Chương 1591, Hoàng Tuyền Lộ, Quỷ Môn Quan. Hồ nước màu đỏ ngầm vô biên vô hạn, chậm rãi tới gần về sau, Long Trần hoảng sợ phát hiện, trong hồ kia nước, căn bản không phải nước, đó là huyết, hơn nữa còn là kinh khủng tinh huyết. Huyết hồ bên trong có lấy năng lượng ba động khủng bố, vậy mà để Long Trần có chút tê cả da đầu, cái kia cổ lực lượng kinh khủng, Long Trần chỉ ở Ma La nhất tộc quái thú tinh huyết lên cảm nhận được qua. Tại hồ nước màu đỏ ngầm lên, pha trộn lượng lờ thấy không rõ xa xa cảnh tượng, nhưng là tại hồ nước phía trên nổi lơ lửng một mảnh phù mộc, hợp thành một đầu kỳ dị cầu nổi. Chỉ bất quá tòa này cầu nổi, cũng bất quy tắc, những cái kia phù mộc cũng ngổn ngang lộn xộn, cần người ở phía trên nhảy tới nhảy lui, mới có thể thông qua, mười phần nguy hiểm. Hẳn là Khúc Kiếm Anh đợi đã lâu, cũng không nhìn thấy những người khác thông qua, chỉ tốt chính mình thử thăm dò tiến lên, thực hiện di chuyển về phía trước. Khúc Kiếm Anh nhảy tới một khối phù mộc phía trên, cái kia phù mộc trên dưới rung động, lung la lung lay, người tùy thời đều có rơi xuống huyết hồ nguy hiểm. Long Trần suy đoán, phiến khu vực này chỉ sợ không cách nào phi hành, nếu không bay thẳng đi qua không được sao. Ánh mắt di chuyển về phía trước, đột nhiên hồ nước phun trào, một cái kỳ dị sinh vật, theo trên nước nhảy lên thật cao, thẳng đến Khúc Kiếm Anh đánh tới. Cái kia là một người thân đuôi cá, mọc ra tám cái xúc giác quái vật. Mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra âm thật sâu hàm răng, đối với Khúc Kiếm Anh cắn tới. Phốc, quái vật kia vừa mới đánh tới, Khúc Kiếm Anh một kiếm chém ra, bất quá một kiếm này cũng không phải là chân chính trường kiếm, mà chính là nguyên thần chi lực ngưng tụ ra năng lượng chi kiếm, đem quái vật kia bị một kiếm chém vỡ. Quái vật kia bị giết, trong nháy mắt toàn bộ huyết hồ như là mở nồi đồng dạng. Vô số huyết sắc quái vật, ùn ùn kéo đến mà đến, hướng về Khúc Kiếm Anh đánh tới. Khúc Kiếm Anh dưới chân điểm nhanh, phi tốc lùi lại, rất nhanh bay lên bên bờ, những cái kia huyết sắc quái vật không cách nào lên bờ, cuối cùng phát ra từng đợt nộ hống, không cam lòng thối lui. Khá lắm, đây đều là quái vật gì? Làm sao khủng bố như thế? Nó trên người chúng mang theo vô tận oán khí, không giống là chủng tộc gì, ngược lại là cùng trong truyền thuyết oán linh rất giống. Long Trần trong lòng thất kinh. Khúc Kiếm Anh từ đầu đến cuối không dám đụng vào cái kia hồ nước, chỉ sợ cái kia hồ nước vô cùng quỷ dị. Vạn vạn dính không được. Mà những quái vật kia, tuy nhiên không phải rất cường đại, không cách nào trực tiếp cho người ta tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là số lượng quá nhiều, hơi không cẩn thận thì có bị lôi xuống nước nguy hiểm. Khúc Kiếm Anh cũng không dám nữa lỗ mãng, trực tiếp thối lui đến bên bờ, sau đó tìm một chỗ trốn đi. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh xuất hiện, cái này là một cái nhân loại, nhưng là dáng người cực kỳ thấp bé, nhìn qua chỉ có cao hơn ba thước, giống như người lùn. Nhưng cái này thật là một cái lão giả, hắn đi vào bên hồ nhìn thật lâu, không biết Khúc Kiếm Anh có phải hay không có bí pháp gì. Có thể đem chính mình ngụy trang xuống tới, cái kia người lùn lão giả vậy mà cũng không có phát hiện nàng. Cái kia người lùn lão giả tỉ mỉ quan sát một chút hồ nước màu đỏ ngòm, chậm rãi thân thủ tiếp xúc đụng một cái hồ nước. Không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ thấy hắn đụng vào hồ nước ngón tay, hóa thành khói xanh, giống như cháy rồi đồng dạng cực tốc thiêu đốt, trong nháy mắt toàn bộ tay đều biến thành hư ảo, lan tràn nhanh chóng, làm cho người tắt lưỡi. Phốc, cái kia người lùn lão giả vung tay lên, vậy mà đem cánh tay kia sóng vai kéo xuống, ngay tại hắn kéo xuống trong nháy mắt đó. Cánh tay kia tới tay khuỷu tay phân đã biến mất. Nửa gãy cánh tay bị hắn vứt trên mặt đất. Không đến nửa cái thời gian hô hấp, thì triệt để biến thành khói bụi, lão giả kia sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là nghĩ mà sợ chi sắc. Chỉ bất quá dùng ngón tay thăm dò một chút hồ nước, nếu như không phải hắn đầy đủ quả quyết, chỉ sợ mệnh cũng bị mất. Lão giả kia ở bên hồ điều tức thật lâu, cánh tay chậm rãi khôi phục về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhảy lên phù mộc, một đường hướng về phía trước. Ngay từ đầu hắn vô cùng thuận lợi, một đường đi về phía trước vài dặm. Mắt thấy liền muốn ẩn vào cái kia trong khói xanh lượn lờ, bỗng nhiên trên mặt hồ, một đầu quái thú đối với hắn phát động công kích. Lão giả kia cũng cùng Khúc Kiếm Anh một dạng, một quyền đem quái vật kia vỡ nát, Long Trần đại khái đoán chừng một chút, dựa theo quái vật kia công kích tốc độ, cường độ cùng không gian ba động đến xem, tu vi đại khái tại hóa thần cảnh tả hữu, cũng không phải là thập phần cường đại. Đối với Khúc Kiếm Anh loại cường giả cấp bậc này tới nói, có thể phất tay diệt sát. Thế nhưng là ngay tại lão giả kia đánh chết quái vật kia về sau, vô số quái vật lần nữa bắn ra. đối với cái kia người lùn lão giả đánh tới. Cái kia người lùn lão giả toàn lực đánh giết, thế nhưng là quái vật kia nhiều lắm, quả thực ùng ùng kéo đến, đem hắn bao khỏa. Nhưng là Long Trần phát hiện một cái bí mật, cái kia chính là, những quái vật kia bất kể thế nào công kích, đều xưa nay không đi đụng vào trên nước phù mộc. Hô, cái kia người lùn lão giả điên cuồng kịch chiến, muốn quay trở về, bởi vì tiến vào quá sâu, con đường sau này đã bị ngăn cản, không cách nào trở về. Đúng lúc này, một cái quái vật xúc tu, một chút cuốn lấy mắt cá chân hắn. Phu phu, cái kia người lùn lão giả vậy mà trong nháy mắt bị lôi xuống nước. Chỉ nghe lão giả kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng giãy giụa, nhưng là không đến thời gian một hơi thở, thanh âm thì biến mất, huyết sắc mặt hồ cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Long Trần cảm giác mồ hôi đều chảy ra, khúc kiếm anh tiền bối là vận khí tốt, vừa mới nhảy vào hồ nước màu đỏ ngòm, thì bị công kích, còn kịp quay trở về, nếu như cùng cái này người lùn lão giả một dạng, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Long Trần tin tưởng khúc kiếm anh lúc ấy chỉ sợ cũng là một thân mồ hôi lạnh, hồ nước này quá kinh khủng, dù cho cường đại như khúc kiếm anh, ở chỗ này cũng lộ ra nhỏ yếu như vậy. Khó trách nói tiếng giai thông minh quá trình, chính là một cái vô cùng mạo hiểm quá trình, cũng là tỷ lệ tử vong cực cao quá trình, nơi này khắp nơi đều là nguy cơ bẫy rập a. Hình ảnh một mực dừng lại ở trên mặt hồ, Long Trần đoán chừng khúc kiếm anh không phải đang chờ người đi dò xét, cũng là đang tự hỏi đối sách. Cuối cùng khúc kiếm anh không có thể chờ đợi đến những người khác, chính mình động, lại một lần nữa hướng cái kia hồ nước màu đỏ ngòm chạy như bay, nhảy lên phù mộc, từng bước một hướng về phía trước. Tuy nhiên biết rõ khúc kiếm anh đã xuyên qua sinh tử huyền huyễn, thành công tiến giai thông minh. Nhưng là lúc này lấy nàng thị giác tái hiện lúc trước tràn cảnh, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy kinh tâm động phách. Lần này khúc kiếm anh một đường hướng về phía trước, đi ra rất xa, quay đầu đã không nhìn thấy phía sau bên bờ. Trước sau đều là một mảnh mê mang, Long Trần trong lòng không khỏi thầm than, cường giả chi lộ, mãi mãi cũng là như thế khó khăn, căn bản không có đường tắt có thể đi, đều cần đứng trước sinh tử lựa chọn. Tại cái kia hư vô mờ mịt vận mệnh trước mặt, dù cho cường đại như khúc kiếm anh, vẫn như cũ là như vậy bất lực, nhưng là nàng lại đi đứng kiên định lựa chọn tiến lên. Lại đi lại một khoảng cách, rốt cục quái vật kia lại xuất hiện, nhưng là lần này khúc kiếm anh cũng không có chủ động công kích. Mà chính là đem thân thể dùng phù văn bao khỏa, tạo thành một cái phòng ngự tráo. Khúc kiếm anh không nhúc nhích, mặc cho quái vật kia càng không ngừng cắn xé nàng vòng phòng hộ, tại quái vật kia cắn xé dưới, không biết quái vật kia có cái gì đặc thù lực lượng, phòng ngự tráo vậy mà xuất hiện vết rách. Nhưng là khúc kiếm anh không để bụng, chậm rãi đưa vào lực lượng, gia trì cái lòng bảo hộ kia, chỉ là một con quái vật, không cách nào thương tổn đến nàng. Quái vật kia cắn xé một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại chưa gây nên cái khác quái vật dị động, Long Trần đột nhiên minh bạch, cái này có lẽ cùng trước đó quái nhân kia một dạng, chỉ cần không công kích bọn họ, có lẽ liền không sao. Quả nhiên, khúc kiếm anh đỉnh lấy cái kia một con quái vật tiến lên, cũng không có gây nên những quái vật kia cuồng bạo, theo khúc kiếm anh tiến lên, phía trước bình tĩnh hồ nước, vậy mà xuất hiện ba động. Xa xa mặt hồ thật cao nâng lên, huyết sắc bọt nước lên bền, theo khúc kiếm anh chậm rãi tiến lên. Long Trần rốt cục nhìn đến, cái kia lại là một chỗ tuyền nhãn, huyết hoa cuồn cuộn ở giữa, lại có một tấm bia đá. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết ba chữ, xem ra không giống tiên cổ văn, dù sao Long Trần không biết. Hoàng Tuyền Lộ, đúng lúc này, Long Cốt Tạ Nguyệt thanh âm truyền đến. Không thể nào, Hoàng Tuyền Lộ không phải dân gian thần thoại bên trong đồ vật a. Làm sao lại thật sự có? Lại nói, Hoàng Tuyền không phải là màu vàng a. Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Ta cũng không biết, ba chữ này ta biết, Tê Dại Vân Thương, đưa ta hoàn chỉnh trí nhớ. Nói càng về sau, Long Cốt Tà Nguyệt lại phẫn nộ, nó càng phát khẳng định, Vân Thương đem nó một bộ phận trí nhớ cho làm không có. Nó nhận biết ba chữ này. Nhưng là không biết có ý tứ gì, tức giận đến Long Cốt Tà Nguyệt một trận gào thét, tốt a, có lẽ này Hoàng Tuyền không phải kia Hoàng Tuyền, dân gian thuyết pháp. Là đào giếng thời điểm nếu có nước giếng là màu vàng, thì không cần tiếp tục đào, miệng giếng này thông hướng người chết chỗ ở, thế nhưng là đây không phải vô nghĩa a. Người ta ở tại hoàng thổ địa lên, đánh như thế nào giếng, vừa mới bắt đầu đi ra suối nước, đều là vàng, cái kia liền không thể nô bi kỳ nước. Cho nên dân gian thuyết pháp, cũng không phải là như vậy có thể tin, nhiều khi cũng chỉ là làm cố sự nghe một chút. Nhưng là lúc này Long Cốt Tà Nguyệt nói ra văn bia, lại khiến Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, không biết vì cái gì, cảm giác có chút tê cả da đầu. Theo khúc kiếm anh tiến lên, một đường đỉnh lấy quái vật kia hướng về phía trước, cũng chưa từng xuất hiện dị trạng, ở chỗ này cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này, Long Trần thấy được một cái cực kỳ rung động hình ảnh, chỉ thấy chính cái hồ nước khổng lồ, phân cửu sắc chi thủy. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, trắng, hắc hết thảy chín cái hồ nước chi thủy. Hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái trong vòng nghìn dặm vòng xoáy, hình ảnh kia cực kỳ rung động. Đây chính là trong truyền thuyết cửu tuyền. Phía dưới cửu tuyền mới là người chết dừng lại địa phương. Long Trần tê cả da đầu, chẳng lẽ dân gian lưu truyền thần thoại cố sự, cũng không phải là đều là giả. Nếu thật là dạng này, truyền thuyết kia bên trong Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, Tu La Luyện Ngục đều là thật. Long Trần cảm giác vô pháp tiếp nhận, một đường tu hành đến bây giờ, hắn đã là có thể bao quát chúng sinh, nhưng là hiện tại cái này dân gian tầng dưới chót nhất lưu truyền cố sự. Lại có thể tại trên con đường tu hành xuất hiện. Khúc kiếm anh ở cái này cửu tuyền hội tụ chỗ, dừng lại một đoạn thời gian, cửu tuyền chảy xuôi, nhưng là phù mộc thủy chung bất động, bất quá lúc này, cái kia một mực dây dưa quái vật đã biến mất. Long Trần yên tĩnh mà nhìn xem cửu tuyền, tại cái kia cửu sắc trong suối nước, hắn dường như bắt được một loại nào đó huyền ảo, nhưng lại cảm thấy giống thật mà là giả, cái gì cũng không có được. Cái này cửu tuyền tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật gì? Long Trần thầm nghĩ trong lòng, đây là trong lòng của hắn một loại trực giác, mà lại vô cùng rõ ràng. Đáng tiếc là, hắn quan sát bất quá là một bộ phận trí nhớ, rất nhiều thứ chỉ có thể thông qua thị giác đến quan sát, cái khác ngũ giác không tại, rất khó bắt được trong đó ý cảnh, hiện tại cảm giác, rất nhiều đều là đến từ khúc kiếm anh lan truyền, mà cũng không phải là Long Trần chính mình cảm giác được. Ngay tại Long Trần còn tại tỉ mỉ quan sát cửu tuyền lúc, khúc kiếm anh đã chậm rãi hướng về phía trước, trước phương cánh nhiên xuất hiện một cái thẳng đứng thang mây, dọc theo vòng xoáy thác nước, trực tiếp thông vòng xoáy dưới đáy. Khúc kiếm anh một đường hướng phía dưới, làm đến dưới đáy. Long Trần lại hoảng sợ phát hiện, thác nước chảy đến nơi đây, vậy mà đảo lưu mà lên, tạo thành một cái quỷ dị tuần hoàn. Dọc theo đường đi đi qua thác nước khu vực, phía trước xuất hiện một cái cửa ải hiểm yếu, cửa thành to lớn lầu thẳng vào bầu trời, cửa thành lầu lên, đồng dạng cũng viết ba chữ to. Quỷ môn quan, Long Cốt Tà Nguyệt nhận ra ba chữ kia, lại khiến Long Trần tâm cuồng loạn, cái này vậy mà đều là thật. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1592, mang ta một cái. Phía trước là một cái to lớn quan thành, thẳng vào trời cao, người tại trước mặt của nó, lộ ra như vậy nhỏ bé, làm cho người kính sợ. Theo khúc kiếm anh tiến lên, phía trước xuất hiện một cái rộng mở cửa lớn là hướng về bên ngoài mở, cánh cửa chống bầu trời, mỗi một cánh cửa trên bàn, đều có từng viên to lớn đinh tán, mỗi một cái đều có phương viên trăm dặm lớn nhỏ. Đứng tại cái kia cửa lớn trước mặt, người thật giống như con kiến hôi một dạng, cửa lớn bên trong, một mảnh hỗn độn, cái gì cũng thấy không rõ, thần bí mà quỷ dị. Trước quỷ môn quan, cũng không có dân gian trong truyền thuyết Ngưu Quỷ Mã Diện thủ vệ, chung quanh không có cái gì, chỉ có phía trước một mảnh hỗn độn. Ngay tại khúc kiếm anh đứng lặng không tiến lên thời điểm, đã có hai cái thân ảnh, từ đằng xa đi qua, tiến nhập cái kia trong cửa lớn, biến mất sau không còn có một điểm động tĩnh. Bởi vì quỷ môn quan quá lớn, Long Trần đều không thấy rõ cái kia hai cái thân ảnh, đến cùng là người, vẫn là những sinh linh khác. Bỗng nhiên, ngay tại khúc kiếm anh chỗ không xa, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, đó là một đầu lộng lẫy mãnh hổ, thân thể giống như núi cao, đi ngang qua khúc kiếm anh bên người lúc. Nghiêng nghiêng nhìn khúc kiếm anh liếc một chút, không có phản ứng khúc kiếm anh, thẳng đến cái kia quỷ môn quan chạy đi. Nó cái kia to lớn thân ảnh, tại to lớn quỷ môn quan trước mặt, vẫn như cũ nhỏ bé như loài bò sát, lăn lộn nhanh thì biến mất. Khúc kiếm anh do dự trong chốc lát về sau, cũng theo bước vào cái kia quỷ môn quan. Làm khúc kiếm anh mới vừa tiến vào quỷ môn quan. Ông, trước mắt hình ảnh trong nháy mắt biến mất, quỷ dị khí tức âm sâm biến mất, trước mắt khôi phục mặt trời chói chang cảnh tượng. Hô, Long Trần cùng lão đầu tử đồng thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, Long Trần lúc này mới phát hiện. Trong bất tri bất giác, hắn mồ hôi đã thẩm thấu y phục của hắn, giống như trong nước mới vớt ra. Bởi vì quá mức khẩn trương, minh giới không khí quá dọa người, dù cho Long Trần to gan lớn mật, đều bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Thật mẹ nó là cái địa phương quỷ quái. Lão gia tử vuốt một cái mồ hôi trên trán, hắn so Long Trần cũng không khá hơn bao nhiêu, nơi này quá tà môn. Lão gia tử, vì cái gì về sau hình ảnh không có, là lực lượng của ngươi không đủ à? Long Trần hỏi, cái này trí nhớ cũng không hoàn chỉnh. Lão đầu tử lắc đầu, không phải lực lượng của ta không đủ, mà chính là cái này đoạn ký ức. Chỉ có dài như vậy. Ngươi khả năng không biết, thông minh cảnh độ kiếp sau khi thành công, rất khó lưu lại trí nhớ, trên cơ bản tất cả mọi người trí nhớ, đều bị thần kỳ lực lượng xóa đi. Kiếm anh linh hồn chi lực cường đại dị thường, không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà bảo lưu lại một bộ phận trí nhớ, cái này đã vô cùng nghịch thiên, đến mức cái kia cửa chính về sau tình huống, hẳn là nàng cũng không thể ra sức. Bất quá coi như thế, đối với ta trợ giúp đã phi thường lớn, nếu không dựa theo tính tình của ta, chỉ sợ liền cái kia cầu đều không qua được. Lão gia tử có chút nghĩ mà sợ. Khúc kiếm anh chú ý cẩn thận, cứu được nàng một mạng, nếu không nàng chỉ sợ sớm đã chết rồi. Mà khai thiên chiến tông đàn ông, đều là sơ ý lỗ mãng hán tử, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, sẽ phải mệnh, có cái này đoạn ký ức, tối thiểu có thể bảo vệ lão đầu tử đoạn này khoảng cách, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lão gia tử, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm, trùng kích thông minh cảnh giới? Long Trần hỏi. Lão đầu tử trầm ngâm một chút nói, lần này bị đánh gãy, lại nhìn qua cái này đoạn ký ức, tâm thần trùng kích có chút lớn, sinh tử chi lực cũng tiêu hao một bộ phận. Cần tu dưỡng chừng một tháng, mới có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất, khi đó, mới có thể trùng kích. Xem xét khúc kiếm anh lưu lại trí nhớ, lệnh lão đầu tử tiêu hao không nhỏ, cần hoàn toàn khôi phục về sau, mới dám tiếp tục trùng kích thông minh cảnh. Lão gia tử, cái kia. Có thể hay không cùng ngài thương lượng chuyện này? Long Trần có chút ngượng ngùng nói, chuyện gì? Cái kia. Ta muốn hỏi một chút, ngươi trùng kích thông minh cảnh thời điểm, có thể hay không đem nguyên thần của ta cũng mang lên? Long Trần có chút thấp thỏm nói, ta thao, ngươi điên rồi. Lão đầu tử lập tức nhảy dựng lên. Tiểu tử này quá ý nghĩ hão huyền, đi minh giới, còn có thể sống được trở về à? Lão gia tử ngài đừng vội. Ta là muốn cho nguyên thần của ta, tiến vào ngươi thức hải, làm ngươi trùng kích thông minh thời điểm, thần trí của ta bám vào ngài nguyên thần lên, dạng này ta liền có thể đi minh giới tản bộ một vòng. Long Trần thử thăm dò nói, đây tuyệt đối không được, minh giới nguy hiểm như thế, nguyên thần của ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là ngươi bất quá là nho nhỏ hóa thần cảnh, vạn nhất có biện pháp thì đưa ngươi diệt sát làm sao bây giờ. Lão gia tử lắc đầu, Long Trần tiểu tử này lá gan quá lớn. Vậy mà cái gì cũng dám nghĩ. Trùng kích thông minh cảnh thời điểm, thân thể tự nhiên tử vong, nhưng là sẽ bị lưu lại một viên sinh mệnh chi chủng, hạt giống này không cách nào bị ngoại giới kích hoạt, chỉ có thể là thông minh cảnh cường giả tấn thăng sau khi thành công, nguyên thần xoay người lại thân thể, kích hoạt sinh mệnh chi chủng, hoàn thành một lần niết bàn trọng sinh. Nhưng là nếu như nguyên thần tại minh giới bị diệt sát, như vậy thông minh cảnh cường giả thể nội sinh mệnh chi chủng cũng sẽ dập tắt, thì chân chính chết rồi. Long Trần phương pháp, trên lý luận là có tính khả thi, nhưng là cụ thể có được hay không đến thông. Dù ai cũng không cách nào nói rõ ràng, vạn nhất xảy ra vấn đề, vậy liền phiền phức lớn rồi, cho nên lão đầu tử không đồng ý. Lão gia tử ngài nghe ta nói, công pháp của ta có chút đặc thù, đối với nguy hiểm có cực kỳ bén nhạy cảm ứng. Qua nhiều năm như vậy, ta có thể nhiều lần biến nguy thành an, toàn bộ nhờ công pháp của ta, cái này minh giới bên trong, có thứ mà ta cần. Mà lại ta không cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm, nói cách khác, tại cái kia cửa chính bên ngoài địa phương, ta đều là an toàn. Tính cách của ta ngài còn không hiểu rõ à? Ta so với ai khác đều sợ chết, ta có một đống lớn hồng nhan tri kỷ. Nhiệt huyết huynh đệ, ta cũng không dám tùy tiện liều mạng. Long Trần nghiêm túc nói. Long Trần kiểu nói này, lão đầu tử không thể không một lần nữa suy tính, tuy nhiên Long Trần tuổi còn nhỏ. Nhưng là làm việc trầm ổn, xưa nay tính toán không bỏ sót, có rất ít sai lầm thời điểm. Đã Long Trần có thể nói như vậy, khẳng định có niềm tin chắc chắn, bốc lên lớn như vậy hiểm, khẳng định có lý do của hắn. Do dự mãi, lão đầu tử rốt cục vặn bất quá Long Trần, cắn răng mở miệng nói, được, lão đầu tử liền bồi ngươi điên một thanh, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải sống trở về. Huynh đệ của ngươi Hồng Nhan cần ngươi, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông càng cần hơn ngươi. Lão đầu tử nói đến cực kỳ trịnh trọng, Long Trần minh bạch hắn ý tứ, vạn nhất lão đầu tử thất bại, Khai Thiên Chiến Tông nhưng liền không có người đáng tin cậy. Bảo gia bọn người tuy mạnh, nhưng là cuối cùng còn không có chánh thức có thành tựu, nếu như Long Trần cũng chết ở bên trong, cái kia Khai Thiên Chiến Tông thì thật muốn phế. Lão gia tử ngài yên tâm, ta cái mạng này, ai cũng thu không đi, lão thiên đều không được. Long Trần vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đồng thời trong lòng cuồng hỉ, đối với minh giới. Long Trần trong lòng tràn đầy chờ mong. Lão gia tử cùng Long Trần trở về Khai Thiên Chiến Tông, cùng lão gia tử đại khái ước định thời gian, lão gia tử để Long Trần một tháng sau tới tìm hắn. Đồng thời lão gia tử cùng Long Trần nói, Khai Thiên Chiến Tông thần trì đã bị kích hoạt, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đã bị ném vào, không bao lâu, bên trong thần trì thiên địa linh nguyên sẽ gia trì bọn họ khí vận, liền có thể tấn thăng diễn thiên giả. Nhìn xem bên trong thần trì thiên địa linh nguyên nồng độ, ngoại trừ Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bên ngoài, cần phải còn có thể ngưng tụ ra hai cái diễn thiên giả. Hỏi Long Trần muốn hay không kéo hai người tới tẩy lễ. Cái này thiên địa linh nguyên công dụng, bình thường bất quá là bài trí, hoặc là một loại biểu tượng mà thôi, chỉ có thiên địa dị biến, khí vận phát sinh biến hóa vi diệu thời điểm, thần trì bị kích hoạt, là có thể cải tạo cường giả thể chế. Bất quá Long Trần không có tiếp nhận, Lý Thiên Huyền cũng đi tìm Long Trần, nói Huyền Thiên Đạo Tông thần trì bị kích hoạt, khí vận bốc lên phía dưới, có thể tiếp nhận 10 người đệ tử tẩy lễ thuế biến, hỏi Long Trần làm sao phân phối. Long Trần trực tiếp tỏ thái độ, cái này danh ngạch. Long huyết quân đoàn một cái cũng không được, toàn bộ giao cho Lý Thiên Huyền đến phân xứng. Lý Thiên Huyền nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, bất quá Long Trần cùng Lý Thiên Huyền đối mặt thời điểm, đều hiểu trong lòng đối phương nghĩ cái gì. Bởi vì Long Trần phát hiện, Lý Thiên Huyền đối với hắn hiểu rõ vô cùng, nhưng là rất nói nhiều, thủy chung không nói rõ. Long Trần không muốn quá mức ỷ vào Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần đối với mình vận rủi, hiểu rất rõ, điển hình chỗ dựa núi ngược lại, ven biển biển làm. Nếu như quá mức dựa vào Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần lo lắng sẽ cho Huyền Thiên Đạo Tông mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên Long Trần tận lực theo dựa vào lực lượng của mình đi tăng lên. Trước kia, Long Trần theo không tin nhân quả gì, nhưng là qua nhiều năm như vậy vận rủi dây dưa, để hắn đối chính mình cái này tai tin, càng ngày càng hiểu rõ. Cho nên bây giờ làm gì sự tình, đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa, hắn không muốn liên lụy bất luận kẻ nào, có lẽ loại tâm tình này, người khác không thể nào hiểu được, nhưng là Long Trần phát hiện, Lý Thiên Huyền giống như có thể xem thấu nội tâm của hắn một dạng, đối với hắn làm bất cứ chuyện gì đều tỏ ra là đã hiểu cùng chống đỡ, cái này khiến Long Trần cực kỳ cảm động. Huyền Thiên Đạo Tông danh ngạch Long Trần không muốn, càng sẽ không muốn Khai Thiên Chiến Tông hai cái này danh ngạch, lão đầu tử muốn tu dưỡng, Long Trần cũng không nhiều làm lưu lại. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều tại bên trong thần trì ngâm trong bồn tắm đâu, Long Trần cũng không đi đã quấy rầy bọn họ, cùng bảo gia bọn người lên tiếng chào, thẳng đến Đông Huyền quận tìm Trịnh Văn Long đi. Vừa tới Hoa Vân phòng đấu giá, không giống nhau Long Trần mở miệng, Trịnh Văn Long đã đưa qua hai cái không gian giới chỉ. Một phần trong đó là ngươi những đan dược kia tiêu thụ lợi nhuận, đây là ngươi cái kia một phần. Tổng cộng là 8.000 vạn linh tinh. Còn có một bộ phận, là ta cùng mặt trên xin dự chi, tổng cộng 2 ức, bất quá ta hiện tại trong tay bên trên có chút gấp, rất lớn một bộ phận tiền, đều đặt ở vật tư lên, thời gian ngắn không cách nào biến thành tiền mặt. Chờ hòa hoãn 2 tháng, sẽ có một khoản tiền nhập trướng, đến lúc đó, ta lại tiếp tục trợ giúp ngươi. Trịnh Văn Long cười nói. Đa tạ, nhận biết một cái thần tài thật tốt. Long Trần cười ha ha một tiếng, đem hai cái nhẫn thu vào, trong lòng không khỏi cảm khái, nhận biết Trịnh Văn Long thật sự là bình sinh một chuyện may lớn, Trịnh Văn Long cho hắn giúp một tay nhiều lắm. Lần trước đang dược, thì đầy đủ ngươi lần này trọng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá ngươi phải biết, theo vật biến tiền, cần một cái chuyển đổi quá trình. Ta hiện tại ban đầu trưởng Đông Huyền vực sinh ý, cửa hàng đến rất lớn, tiền tài lưu chuyển có chút cố hết sức, bất quá ngươi có thể yên tâm. Các ngươi kiến tạo có thể tiếp tục tiến hành, tiền của ta cũng sẽ liên tục không ngừng đến, dựa theo ngươi trong thư quy hoạch, sẽ không chậm trễ ngươi kỳ hạn công trình. Trịnh Văn Long bảo đảm nói. Tốt, vậy làm phiền Văn Long huynh. Long Trần liền ôm quyền. Cùng Trịnh Văn Long nói chuyện phiếm sau khi biết được Trịnh Văn Long xác thực không dễ dàng, đại bộ phận tiền đều dùng tại cửa hàng trên đường, số tiền kia đã là hắn năng lực lớn nhất. Long Trần cũng không nói thêm lời khách khí, hắn biết, bởi vì hắn bên này cần tiền gấp, Trịnh Văn Long ngày sau sinh ý sẽ rút lại một bộ phận, một ít kế hoạch không thể không tạm dừng, Long Trần đem phần nhân tình này ghi ở trong lòng, dù sao chỉ cần hắn Long Trần bất tử, nhân tình chung quy sẽ gấp bội trả hết. Cùng Trịnh Văn Long cáo biệt về sau, Long Trần trước tiên quay trở về Huyền Thiên Đạo Tông, vừa trở về Huyền Thiên Đạo Tông, liền thấy một bộ cực kỳ náo nhiệt cảnh tượng. Chương 1593, đốt tiền. Phương viên 10 vạn dặm đại địa phía trên, vô số công tượng ngay tại xây dựng rầm rộ, to lớn giá gỗ thật cao dựng đứng, dị thường bận rộn. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử cũng đều ào ào đang bận rộn, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, Huyền chủ đại nhân vì tiết kiệm tiền, chính mình người làm một ít không cần kỹ thuật hàm lượng sống. Bất quá xuất thủ cơ bản đều là những cái kia ngoại môn đệ tử, bọn họ tu vi khá thấp. Không cách nào là chủ lực, bọn họ đến làm việc, có thể hưởng thụ một khoản phong phú trả thù lao, tự nhiên cả đám đều vô cùng vui vẻ làm. Long Trần sư huynh, Long Trần vừa mới trở về Huyền Thiên Đạo Tông, hai người đệ tử lập tức không mình hành lễ, hai người kia đều là vừa vặn thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử mới, hóa thần cảnh tu vi bát phẩm thiên hành giả dùng để canh cổng, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, phô trương thật đúng là đầy đủ xa xỉ. Khổ cực. Long Trần vỗ vỗ bả vai của hai người cười nói. Bị Long Trần vỗ bả vai nói chuyện, hai người nhất thời kích động không thôi, bọn họ thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông, trong đó có một bộ phận lớn nguyên nhân, thì là hướng về phía Long Trần tới. Tại bọn họ cảm giác, có thể cùng Long Trần tại một cái tông môn tu hành, đó là một loại vô thượng vinh diệu, lúc này Long Trần vậy mà đập lấy bờ vai của bọn hắn nói chuyện, càng là làm bọn hắn có một loại vô hạn tự hào. Long Trần chậm rãi đi vào sân bãi, phát hiện các đại trưởng lão nhóm, trong tay đều cầm lấy bản vẽ, tại nghiêm ngặt so sánh, uốn nắn sai lầm. Những trưởng lão kia nhìn thấy Long Trần, ào ào chào hỏi, bọn họ cũng không nhịn được lòng sinh cảm khái, trước kia hóa thần cảnh cũng là trưởng lão, hiện đang tràn vào mấy vạn hóa thần cảnh đệ tử, mỗi một cái chiến đấu lực đều có thể hoàn ngược bọn họ. Để bọn hắn không khỏi thở dài, thế giới biến hóa quá nhanh hiện trên người bọn hắn treo trưởng lão chức vị, nhưng là thực lực căn bản cũng không đủ tư cách giáo huấn những đệ tử này, thậm chí những đệ tử này giáo huấn bọn họ, đều dư xài. May mắn là, những thứ này thiên kiêu các đệ tử, cả đám đều như vậy khiêm tốn hữu lễ, không có cố ý kiếm chuyện, nếu không những trưởng lão này sẽ càng thêm khó chịu. Thiên tài là khó khăn nhất quản, bọn họ chỗ lấy có thế tại Huyền Thiên Đạo Tông thành thật như vậy, chủ yếu bởi vì hai người. Một cái cũng là thông minh cảnh lão huyền chủ. Một cái cũng là quét ngang cùng thế hệ Long Trần. Có hai người kia tại, Huyền Thiên Đạo Tông mới sẽ như thế bình thản, đệ tử ở giữa mâu thuẫn tuy nhiên có, nhưng là sẽ rất ít bạo phát cực lớn mâu thuẫn, điều giải cũng tương đối dễ dàng. Long Trần vừa về đến, không ít đệ tử mới đều xông tới, hướng Long Trần chào hỏi, chào hỏi. Long Trần đã từng đã thông báo Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đối đệ tử mới tận lực hữu đỡ một ít, nhưng là đụng phải đau đầu, không cần khách khí, vào chỗ chết đánh, đánh đến hắn phục đến. Một số chính mình cảm thấy rất ngưu bức người. Cho rằng ngoại trừ Long Trần ngoài ý muốn, cùng thế hệ bên trong không ai có thể ngăn cản, kết quả bị đánh mấy lần sau thì rất là biết điều. Long Huyết chiến sĩ nhóm nói, cũng không lớn phụ các ngươi, chỉ muốn mọi người đẳng cấp giống nhau, cho dù là các ngươi 10 người cùng một chỗ khiêu chiến, chúng ta đều tiếp nhận. Bất kỳ một cái nào Long Huyết chiến sĩ đều tùy tiện bọn họ khiêu chiến, trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Đạo Tông cái thứ nhất tu kiến tốt, cũng là 10 cái to lớn lôi đài, cung cấp các đệ tử luận bàn ma sát. Trong lúc nhất thời, cái kia lôi đài lập tức bị chen bể. Bởi vì Long Trần trước khi đi khai Thiên Chiến Tông trước buông xuống một câu, bất cứ một người đệ tử nào, tại ngang cấp tu vi, thiên hành giả phẩm giai nhất trí, một đối một tình huống dưới, đánh bại Long Huyết chiến sĩ, đều có thể thêm vào Long Huyết quân đoàn. Thế nhưng là từ khi lôi đài xây xong, chiến đấu cơ hồ một trận tiếp lấy một trận, nhiều ngày như vậy, không ai tại một đối một tình huống dưới có thể đánh bại Long Huyết chiến sĩ. Đừng nói một đối một, liền xem như 10 đối một tình huống dưới, Long Huyết chiến sĩ đều một mực giữ cho không bị bại, những thứ này thiên kiêu nhóm. Tính toán là thật phục tức giận, lòng huyết chiến sĩ đều quá mạnh, nhất là trên người bọn họ cái kia cổ tàn nhẫn cùng bạo khí tức, làm cho người sợ hãi, căn bản là không có cách phát huy toàn lực. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là cường giả chân chính, bình thường lòng huyết chiến sĩ đều bình dị gần gũi, bọn họ cũng xin chỉ giáo rất nhiều liên quan tới chiến đấu kỹ xảo, lòng huyết chiến sĩ nhóm, cũng xưa nay không tàn tư, có cái gì thì nói cái đó. Cái này để những đệ tử này, càng thêm đối lòng huyết quân đoàn lòng sinh hướng tới, trong lòng bọn họ, lòng huyết chiến sĩ mới xem như chân nam nhân. Thật anh hùng. Long Trần ở phía xa, nhìn thoáng qua phi thường náo nhiệt lôi đài, nhìn lấy những cái kia đỏ mặt tía tai, điên cuồng hò hét các cường giả, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, mới tính có chánh thức siêu cấp tông môn sức sống. Long Trần, ngươi tới đây một chút. Huyền chủ đại nhân, ngài tìm ta. Long Trần vội vàng chạy vội tới trên một ngọn núi cao, cái này tòa núi cao, là vừa vặn chồng chất đi ra, bùn đất còn rất mới, thảm thực vật còn không có sinh ra. Trên núi cao, thành lập một cái đơn sơ đình nghỉ mát, Lý Thiên Huyền ngồi tại trong lương đình. Trong tay một tấm ảnh giấy, chính nhào vào trên bàn đá. Long Trần, ngươi cái này công trình quá lớn, hiện tại gặp rất nhiều khó khăn a. Lý Thiên Huyền nhìn lấy bản vẽ, cau mày nói. Bản vẽ này là một trương sơ đồ phác thảo, là Long Trần vẽ, Long Trần căn cứ hạ thần cho trận đồ, lại làm cải biến. Long Trần ý tứ, mới xây Huyền Thiên Đạo Tông, phải dùng trận pháp trói lại, hình thành một cái chỉnh thể, Long Trần hoàn toàn là dựa theo mặt sơn ấn phương thức, đến kiến tạo Huyền Thiên Đạo Tông. Hắc hắc, ta biết ngài nói khó khăn, cái này cần hao phí tiền. Long Trần cười hắc hắc nói. Không phải hao phí tiền, mà chính là hao phí rất nhiều tiền, gấp 10 lần dự tính đều không đủ. Lý Thiên Huyền cười khổ nói. Vốn là dựa theo trên bản vẽ tiêu chuẩn xây dựng Huyền Thiên Đạo Tông, cần khoảng 100 năm thời gian, lấy cùng đan cốc nói tốt bồi thường, tăng thêm chính mình của cải, miễn cưỡng đầy đủ 80%. Bất quá bởi vì có 100 năm giảm sóc thời gian, còn lại bộ phận, còn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Thế nhưng là Long Trần muốn vừa đến thời gian 2 năm hoàn thành, như vậy dự tính liền cần lúc đầu gấp 10 lần tả hữu. Thế nhưng là về sau Long Trần còn muốn xây dựng ra một cái chỉnh thể. Mặt khác còn phải lại thêm một cái hắn chưa bao giờ nghĩ tới siêu cấp truyền tống trận, có thể đem trọn cái Huyền Thiên Đạo Tông cùng một chỗ truyền tống đi truyền tống trận, dù cho lấy Lý Thiên Huyền trấn định, đều cảm giác muốn điên rồi. Dù cho thân là một đời trưởng môn, sóng gió gì chưa thấy qua, thế nhưng là Long Trần cái này yêu thiêu thân làm đến hắn đau cả đầu, đây không phải dùng tiền, đây quả thực là tại đốt tiền. Không sao, chuyện tiền bạc, ta có thể giải quyết, ta vừa mới đi tìm Trịnh Văn Long, lại thu hồi một bộ phận tiền, lấy trước mắt tiến độ đến xem, tối thiểu có thể chèo chống 2-3 tháng. Long Trần nói chuyện, đem hai cái nhẫn giao cho Lý Thiên Huyền. Lý Thiên Huyền nhìn một chút giới chỉ, không khỏi giật nảy cả mình, hắn làm sao lại mượn ngươi nhiều tiền như vậy? Phải biết, hắn gần nhất đều trong tay rất gấp a. Lý Thiên Huyền cùng Long Trần khác biệt, hắn đối tại toàn bộ đại lục động tĩnh đều có hiểu rõ nhất định. Trịnh Văn Long tiếp nhận Đông Huyền vực chỗ có sinh ý về sau, quyết đoán trải rộng ra sinh ý, lại tăng lên mấy cái ít lưu ý con đường, tuy nhiên mặt ngoài hồng hồng hỏa hỏa, nhưng là Lý Thiên Huyền biết, làm ăn một khoản đầu tư, thường thường cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể trở về bản. Lợi nhuận mà nói, thậm chí muốn thời gian dài hơn mới được, tiền kỳ đều là thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Nói cách khác, Trịnh Văn Long trong tay, không có quá nhiều vốn lưu động mới đúng, cho nên Long Trần xuất ra nhiều như vậy linh tinh, khiến Lý Thiên Huyền giật nảy cả mình. Trịnh Văn Long tuyệt đối đủ ý tứ, nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không để hắn thua thiệt, coi như là ta thiếu hắn tốt, về sau gấp bội hoàn trả chính là. Chuyện tiền bạc, ngài thì không cần quan tâm, lần này trọng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, cực kỳ trọng yếu, càng trong đó siêu cấp truyền tống đại trận, ngài nhất định phải tự mình kiểm tra. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho lần trước bi kịch tái diễn. Long Trần nói, tốt à, đã ngươi có thể làm được, hết thảy thì toàn nghe ngươi tốt, ngươi yên tâm, ta trận pháp bản vẽ, chỉ có ngươi, ta cùng sư phụ lão nhân gia ông ta 3 người biết. Mà lại ta là phân khu, phân đoạn thức tiến hành trọng kiến, một cái phân đoạn đều cần từng nhóm phân đoạn để hoàn thành, mà lại sau cùng bộ phận, đều sẽ từ chính chúng ta đến tổ kiến, ngoại giới tuyệt đối không biết chúng ta bí mật. Lý Thiên Huyền nói, đối với Lý Thiên Huyền, Long Trần là thả một vạn cái tâm, Lý Thiên Huyền chính là một vị trí giả. Từ trước đến nay tâm tư kín đáo, tính toán không bỏ sót. Khác ta ngược lại thật ra không lo lắng, ta có chút bận tâm thiên cơ đảo đám kia tên khốn kiếp, lần này ta tại Đông Hoang, thì gặp một cái lão vương bác. Long Trần nói chuyện, liền đem tại Đông Hoang tiếp phụ mẫu thời điểm, gặp phải thiên cơ đảo đệ tử, kém chút bị lão quái vật đánh chết sự tình nói một cách đơn giản một chút. Chỉ bất quá, sau cùng thần quang tinh phát uy, đem người kia lực lượng loại trừ, Long Trần cũng không biết, một kích kia, hủy lão giả kia khổ luyện đạo hạnh. Lão giả thần bí. Lý Thiên Huyền sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Trầm ngâm chốc lát nói, thiên cơ đảo vô cùng khó chơi, giống như bên trong ẩn giấu đi vô số lão quái vật, người nói lão giả, không cách nào phán định tu vi, càng không cách nào biết được là ai. Bởi vì vì thiên cơ đảo có vô số bí pháp, trong đó một chiêu thì là thông qua môi giới, cách không diệt giết địch nhân, quỷ dị mà cường đại, khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông bây giờ có thông minh cường giả tọa trấn, càng có thần khí bảo hộ, coi như hắn tu vi lại cao hơn, cũng không dám suy tính chúng ta bí mật. Dù sao hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông đã cuộc khởi mạnh mẽ. Nếu như hắn dám thăm dò, cần phải thừa nhận cực lớn nhân quả, bọn họ tuyệt đối không dám làm như vậy. Ta sợ bọn họ biết coi bói tính ta, theo trên người của ta, đến đẩy ngược chúng ta đạo tông. Long Trần có chút bận tâm nói, tính ngươi. Lý Thiên Huyền cười ha ha, yên tâm đi, trên cái thế giới này không người nào dám tính ngươi, trừ phi là hắn muốn tự sát. Nói đùa cái gì, nghịch thiên giả mệnh, ngay cả trời cũng không cách nào tính toán, người làm sao có thể tính toán Long Trần. Long Trần giật mình, muốn kỹ càng hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng là chợt thấy Lý Thiên Huyền ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Long Trần trong lòng hơi động, cuối cùng không có mở miệng. Long Trần càng phát minh bạch, Lý Thiên Huyền nhất định biết một số liên quan tới hắn sự tình, chỉ bất quá bách vì loại nào đó quy tắc, không cách nào cùng hắn nói rõ, chỉ có thể mịt mờ đề điểm hắn. Lý Thiên Huyền dám khẳng định thiên cơ đảo người không cách nào suy tính Long Trần, để Long Trần tâm lý sáng rỡ rất nhiều, đây cũng chính là nói, về sau chỉ cần hậu cố vô ưu, thì có thể an tâm tìm thiên cơ đảo thân cận một chút. Tất cả mọi chuyện, đều có Lý Thiên Huyền nhìn chằm chằm, Long Trần liền có thể yên tâm đi làm chính mình sự tình. Cùng Lý Thiên Huyền lên tiếng chào, tại Huyền Thiên Tháp bên trong, cho Long Trần an bài một gian tĩnh thất. Long Trần liên tục ba ngày đều tại trong tĩnh thất tô tô vẽ vẽ, viết đều là các loại đơn thuốc, vẽ ra tới đều là các loại quỷ dị đồ hình, không có người có thể xem hiểu trên thực tế cái kia trân dược dung hợp sau đại biểu ký hiệu, Long Trần muốn tính toán một ít gì đó. Ba ngày sau, Long Trần chọn lựa bốn cái toa thuốc, hắn muốn chuẩn bị luyện diễn thiên đan, đương nhiên diễn thiên đan chủ yếu thành phần, cũng là diễn thiên đạo quả. Hắc hắc, cần phải không sai biệt lắm, một khi thành công. Long huyết quân đoàn, đem về nhất phi trùng thiên, hoành hành thiên võ. Chương 1594, chuẩn bị thỏa đáng. Hồ Viêm Long đỉnh bên trong, truyền đến khét lẹt khí tức, luyện chế diễn thiên đan lại thất bại, Long Trần đã thất bại ba lần. Rõ ràng dựa theo suy luận, trên cơ bản không có sơ hở nào mới đúng, thế nhưng là không biết vì cái gì, tại dung hợp dược phấn trong nháy mắt ào ào hóa thành than tro, toàn bộ đều thất bại. Liên tục thất bại ba lần, cho dù là Long Trần đối với mình luyện đan chi thuật, tự tin vô cùng, lúc này đều có chút không chắc. Long Trần hít sâu một hơi, thông thả một chút tâm tình, luyện đan kiên kỵ nhất phật phòng không yên, Long Trần nhất định phải ổn định lại tâm thần mới được. Một lúc lâu sau, bắt đầu lần thứ tư luyện chế, lần này để Long Trần mừng như điên là, thiên đạo quả dược phấn, rốt cục cùng những dược vật kia dung hợp một chỗ, chưa từng xuất hiện không tốt bài xích. Long Trần không dám thất lễ, nghiêm ngặt khống chế hỏa diễm phát ra, nửa điểm không dám qua loa, thẳng đến nửa canh giờ, đan đỉnh hơi hơi chấn động, nắp đỉnh mở ra, một khỏa hơi mờ đan dược xuất hiện. Có lẽ cái này không cần phải gọi là đan dược, một không có đan hương, hai không có đan văn. Thậm chí đều không có đan dược ba động, cả viên đan dược nhìn qua là bình thường như thế. Thật giống như một cái tràn đầy vũng nước đục hạt châu, đặc biệt không đáng chú ý, Long Trần nhìn chằm chằm hạt châu kia nửa ngày, đây rốt cuộc có tính là thành công hay không a? Có điều rất nhanh, Long Trần liền đem hạt châu này đưa cho Quách Nhiên ăn về sau, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng nửa ngày. Ngay tại Long Trần tâm càng ngày càng lạnh thời điểm, Quách Nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, toàn thân khí tức lưu chuyển, vậy mà xuất hiện hỗn độn khí tức, tuy nhiên không đủ nồng đậm, nhưng là cái kia đúng là hỗn độn khí tức. Lão đại, ta thật muốn thành diễn thiên giả á. Quách Nhiên không khỏi kêu to. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Bởi vì lúc này Quách Nhiên cảm giác, thể nội có một loại nào đó mới năng lượng chính đang thức tỉnh, đối tại thiên đạo cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, dường như hắn cũng là phiến thiên địa này chúa tể, chung quanh thiên đạo chi lực, tất cả thuộc về hắn tất cả đồng dạng. Cảm thụ được Quách Nhiên thể nội hỗn độn khí tức càng ngày càng mạnh, Long Trần một trái tim rốt cục buông ra, bốn cái diễn thiên giả thiên đạo quả báo hỏng, rốt cục đổi lấy thành công bí quyết. Long Trần cũng không nhịn được cười khổ, vận khí quá xui xẻo, tòa thuốc này vì cái gì nhất định muốn đặt ở sau cùng. Nếu như là cái thứ nhất thì dùng nó, chẳng lẽ có thể tiết kiệm ba cái thiên đạo quả? Bất quá Long Trần đối với mình không may vận khí cũng coi là quen thuộc, bất kể nói thế nào, thành công liền tốt. Long Trần tiếp tục trở về luyện đan, có kinh nghiệm lần trước, Long Trần còn lại 11 viên diễn thiên giả thiên đạo quả, toàn bộ đều luyện chế thành thiên đạo đan. Phân biệt cho Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn ăn vào, Nhạc Tử Phong trung với kiếm đạo, không chịu lấy thiên đạo chi lực phụ trợ, cho nên mà không chịu phục dụng thiên đạo quả. Theo Nhạc Tử Phong giảng, kiếm đạo cần phải áp đảo thiên đạo bên trên. Tu hành nếu là nghịch thiên mà đi, thì không cần phải hoàn toàn thuận theo thiên ý, nếu không vĩnh viễn nhảy không ra cái vòng này. Long Trần đương nhiên sẽ không ép buộc Nhạc Tử Phong, ngoài trừ Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bên ngoài, còn thừa lại 8 khỏa thiên đạo đan, trong đó có 2 khỏa là lưu cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, đến mức còn lại, liền có chút gặp khó khăn. Vốn là Long Trần muốn giữ lại một khỏa cho Nguyệt Tiểu Thiến, nhưng là không biết Nguyệt Tiểu Thiến hiện tại như thế nào, phải chăng cần viên này thiên đạo quả. Nghe thất trưởng lão nói, Nguyệt Tiểu Thiến ngay tại Thủy Ma tộc nơi truyền thừa bế quan. Nếu như nàng xuất quan, cần phải trước tiên tìm đến Long Trần mới đúng. Đến mức Diệp Tri Thu, Long Trần bây giờ còn chưa có tin tức của nàng, Long Trần chỉ biết là nàng đi Bắc Huyền Vực, lại không có tin tức gì truyền đến. Bất quá lường trước lấy Diệp Tri Thu cái kia hàng băng chi thể, nhất định sẽ bị tông môn coi trọng, hiện tại thiên địa dị biến, phạm là có nội tình tông môn, đều muốn khí vận gia trì tại thiên tài đệ tử trên thân, thúc đẩy sinh trưởng ra diễn thiên giả, Diệp Tri Thu có thể dùng đến diễn thiên đan cơ hội phi thường tiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, Long Trần đem 2 khỏa diễn thiên đan lưu lại. Cái này 2 khỏa lưu cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, còn lại 6 viên đều giao cho Cốc Dương. Để Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Nhạc Tử Phong mỗi người đều tại đội ngũ của mình bên trong, chọn một phụ tá. 4 người đều là quân đoàn trưởng cấp bậc, ban đầu Long Huyết quân đoàn chỉ có 360 người, hiện tại có hơn 12.000 người, 4 người kéo theo đội ngũ rõ ràng có chút cố hết sức, đề bạt 4 cái phó quân đoàn trưởng, có thể cho bọn hắn giảm bớt gánh vác, để trận hình càng thêm hoàn chỉnh. Đến mức mặt khác 2 khỏa, Long Trần dùng tại 2 cái cường đại mộc tu giả trên thân. Các nàng vẫn luôn là Long Huyết quân đoàn kiên cố nhất hậu thuẫn, có 2 cái cường đại diễn thiên giả, không chỉ chữa trị đoàn phòng ngự biến đến mạnh hơn, không cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Đồng thời cũng sẽ càng thêm toàn diện mà tăng lên Long Huyết quân đoàn sinh mệnh bảo hộ, có thể nói, Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, các nàng đều là hậu trường anh hùng, không có các nàng, Long Huyết quân đoàn mỗi lần chiến đấu, bất kể như thế nào nỗ lực, đều tuyệt đối không cách nào tránh cho có người vẫn lạc, cho nên Long Trần càng thêm coi trọng chữa trị đoàn thực lực. Làm cái kia 2 thiếu nữ, cầm lấy có thể thay đổi các nàng vận mệnh diễn thiên đan lúc, đối Long Trần tràn đầy cảm kích, Long Trần cải biến cuộc đời của các nàng, nguyên bản thiên phú chỉ là bình thường các nàng, theo Long Trần một bước lên mây, các nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ có một ngày có thể trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Nhạc Tử Phong cũng đều tìm tới chính mình trợ thủ đắc lực, toàn bộ đều nuốt vào diễn thiên đan, không bao lâu, Long Huyết quân đoàn liền sẽ thêm ra 12 cái kinh khủng diễn thiên giả. Mà lại thông qua Đại Hàn Đế Đô một trận chiến. Long Huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ toàn bộ tấn thăng cửu phẩm thiên hành giả, nhánh đại quân này tuyệt đối là toàn bộ thiên võ đại lục, có tiềm lực nhất một chi đội ngũ, sẽ đáng sợ đến làm người run sợ. Bất quá, Long Trần lưu lại một cái tâm nhãn, đối với mọi người tổng thể tấn thăng, tận lực đối với ngoại giới giữ bí mật, cho dù là vừa mới thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, đều phải để lại cái tâm nhãn, ai biết bên trong có hay không đục nước béo cò. Dù sao khiêu chiến chỉ cần một bộ phận nghênh chiến là đủ rồi, lại nói, Huyền Thiên Đạo Tông bản thổ cường giả. Như Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên mấy người cũng đều bị thần trì tẩy lễ, ngay tại tấn thăng diễn thiên giả, về sau bọn họ sẽ ra ngoài tiếp nhận khiêu chiến. Tóm lại để Long Huyết quân đoàn tận lực điều thấp một chút, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông bách phế đại hưng, hết thảy còn cần cẩn thận, không thể bị trước mắt thắng lợi choáng váng đầu óc. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, đã nửa tháng trôi qua, Long Trần vụng trộm đi một chuyến đại hạ cổ quốc thủy ma tộc điểm liên lạc. Lần này, Long Trần không có gặp thất trưởng lão, nói là thủy ma tộc bên trong có quan trọng sự tình. Thất trưởng lão đi về trước. Long Trần đem trên người mình dư thừa thiên đạo quả, toàn bộ đều cho vị này lâm thời trưởng lão, để hắn tranh thủ thời gian giao cho trong tộc. Làm xong việc về sau, Long Trần đi một chuyến Tửu Thần Cung, nhìn nhìn một cái phụ mẫu, kết quả đến Tửu Thần Cung, chỉ có thấy được mẫu thân cùng Tiểu Ngọc. Hỏi phụ thân, mẫu thân một trận lải nhải, nói Long Thiên Khiếu mỗi ngày trầm mê tửu đạo, không phải uống rượu, thì là theo chân học cất rượu, bồi các nàng thời gian đều ít. May mắn Hạ U Lạc thường xuyên đến nhìn các nàng, dẫn các nàng đi hoàng cung chơi đùa. Tiểu Ngọc ngược lại là chơi đến vô cùng vui vẻ. Mẫu thân đang chuẩn bị đưa Tiểu Ngọc đi hoàng thất học phủ, để cho nàng học ít đồ, ngay từ đầu Tiểu Ngọc chết sống mặc kệ, không muốn rời đi phụ mẫu. Dù sao vẫn luôn là cả ngày theo phụ mẫu cùng một chỗ, lập tức muốn tách ra, cho dù là mấy canh giờ, Tiểu Gia Hỏa đều là có chút mâu thuẫn cùng đối không biết hoảng sợ. Bất quá Hạ U Lạc mang theo nàng đi học đường chơi sau một thời gian ngắn, Tiểu Ngọc cùng bên trong đám tiểu đồng bạn quen thuộc về sau, liền không như vậy bài xích, mỗi ngày cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ làm trò chơi. Cùng một chỗ nghe lão sư giảng bài, bất quá giảng đều là thơ, từ, ca, phú, lễ nhạc kinh văn, vân vân. Cũng không biết Tiểu Gia Hỏa học được thế nào, nhưng là lưu tại hoàng thất học phủ lại vô cùng vui vẻ, cái này khiến Long phu nhân cũng yên tâm. Long Trần tại đế đô dừng lại ba ngày, bái phỏng một chút Đại Tế Ti cùng Hạ Vũ Dương, cũng cùng Hạ Vân Trùng nói đến một chút Hạ Thần. Hạ Vân Trùng biểu thị, Hạ Thần hẳn là đại hạ hoàng thất một cái chi nhánh đệ tử, cùng đại hạ cũng không có liên lạc, không có người biết tung tích của bọn hắn, Long Trần muốn nói lời cảm tạ cũng không thể. Hiện tại Đại Hạ, Đại Chu, Đại Sở, đều tiến nhập bình tĩnh kỳ, chỉ có Đại Hàn cổ nước nội chiến lửa không ngừng, thỉnh thoảng gặp nạn dân đào vong, tràn vào Tam Đại Cổ Quốc. Đối với những thứ này lưu dân, Tam Đại Cổ Quốc cũng tận lực thu lưu, cho bọn hắn một khối địa phương khôi phục nguyên khí, phân cho bọn hắn ruộng đất tự lực cánh sinh, tuy nhiên kham khổ một chút, nhưng là tuyệt đối có thể nuôi sống chính mình. Nhưng là dù vậy, cũng so tại Đại Hàn Cổ Quốc bên trong, chịu đủ chiến loạn tàn phá. Ăn bữa nay lo bữa mai, liền sinh mệnh đều không có bất kỳ cái gì bảo hộ đại hàng dân chúng. Muốn mạnh hơn vạn lần. Long Trần nghe được tin tức này, trong lòng không biết là một cái gì tư vị, khó trách Hạ Vũ Dương nói, chiến tranh là tàn khốc, vinh dự tất cả thuộc về những cái kia cao cao tại thượng người, mà làm chiến tranh tính tiền, mãi mãi cũng là lê dân bách tính. Mặc dù có chút không tán đồng Hạ Vũ Dương thủ đoạn, nhưng là không thể không thừa nhận. Hạ Vũ Dương là Long Trần gặp qua lớn nhất nhân từ quân chủ, mặc kệ hắn làm rất đúng cùng sai, đại hạ nhân dân bất kể có hay không sung túc hạnh phúc, nhưng tối thiểu ở vào một cái không có chiến tranh chà đạp thời đại hòa bình. Ba ngày sau, Long Trần rời đi đại hạ cổ quốc, thẳng đến Khai Thiên Chiến Tông, trong khoảng thời gian này Đông Huyền vực một mảnh yên tĩnh, tối thiểu nhất mặt ngoài là cái dạng này. Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyết Sát Điện thậm chí là Huyền Thú Nhất Tộc, đều không có bất kỳ cái gì thanh âm. Long Trần biết, đây là bởi vì Khúc Kiếm Anh ở sau lưng động tác, dù sao Thiên Võ Liên Minh chính là chính đạo tổng liên minh, ngũ đại vực lực lượng kết hợp thể, nội tình tuyệt đối khủng bố. Bất quá Long Trần tin tưởng, những thế lực này ăn lớn như thế thua thiệt, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên Đan Cốc mặt ngoài cấp ra bồi thường, nhưng là Long Trần biết, Đan Cốc đã đem Long Trần hận thấu xương. Bọn họ tự như tìm phục tại chỗ tối mãnh thú, sẽ không tùy tiện phát động công kích, một khi phát động, tất nhiên là lôi đình vạn quân chi thế, tuyệt đối sẽ không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội phản kích. Tà Nguyệt, ngươi lần trước ăn cái kia hồ lô, tiêu hóa thế nào? Long Trần hỏi. Trên cơ bản không sai biệt lắm, lực lượng miễn cưỡng khôi phục được chừng một thành, ta có thể chính mình phát huy một phần lực lượng, bất quá đã đến cực hạn. Lực lượng lại lớn. liền sẽ phát động vân thương phong ấn, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, nếu như ngươi nếu là có mệnh tinh cảnh thực lực, chúng ta liên thủ, thông minh cảnh vậy cũng là cải trắng. Nguyên thần của ngươi, vô cùng cường đại, đã tạo thành nguyên thần chi lực, tuy nhiên còn không phải thần chi lực, nhưng là đã có thể cùng lực lượng của ta giao dung, lấy chân chính thần uy công kích. Bất quá, nguyên thần của ngươi chi lực có hạn, một khi phát động thần uy, nguyên thần chi lực trong nháy mắt sẽ tiêu hao sạch sẽ, nguyên thần của ngươi liền không thể lại thay thế bản tôn chiến đấu. Long cốt Tà Nguyệt nói. Mã Đức, thật sự là nhất cả trứng, vì cái gì lực lượng của ta luôn không đủ dùng. Long Trần không khỏi có chút tức giận nói. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi gặp phải đều là nhân vật gì à? Ngươi bây giờ đã quét ngang cùng giai, thậm chí lên nhất giai, cũng là quét qua một mảng lớn, còn không biết dừng, ngươi làm sao không lên trời? Long cốt Tà Nguyệt tức giận. Long Trần nghĩ cũng phải, không phải hắn không đủ mạnh, mà chính là hắn quá sẽ làm chết rồi, thông minh cảnh cường giả đều dẫn ra. Rất nhanh Long Trần lần nữa đi vào Khai Thiên Chiến Tông, nghỉ ngơi vài ngày sau, lão đầu tử cũng khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Tới đi, lão đầu tử cũng theo ngươi điên một thanh. Tại Khai Thiên Chiến Tông sâu dưới lòng đất trong một gian mật thất, lão đầu tử cùng Long Trần bốn chưởng đối lập, hai người chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 1595, kỳ dị sinh linh. Ông, Long Trần mi tâm phát sáng, một cái chỉ có cao ba tấc phát sáng tiểu nhân xuất hiện, cùng Long Trần giống nhau như đúc, chính là Long Trần Nguyên Thần. Long Trần Nguyên Thần, chậm rãi tới gần lão đầu tử mi tâm, lão gia tử thức hải từ từ mở ra, Long Trần tiến nhập lão gia tử thức hải. Thật sự là nhất cả trứng, ta vậy mà lão hồ đồ đến đáp ứng ngươi, làm loại này điên cuồng sự tình. Lão gia tử Nguyên Thần nhìn lấy Long Trần, không khỏi cười khổ. Lão gia tử chính mình cũng cảm thấy hắn điên rồi, chuyện như vậy, theo không có người dám làm qua, thế nhưng là Long Trần lời thề son sắt nói. Hắn tuyệt đối không có vấn đề. Ngài A, liền đem tâm thành thành thật thật thả xương chậu bên trong tốt, tuyệt đối không có chuyện gì. Long Trần cười nói. Đừng vô nghĩa, chuẩn bị tốt, ta muốn bắt đầu. Lão gia tử Nguyên Thần chi lực đem Long Trần bao khỏa, Long Trần lập tức cảm giác, lão gia tử nhục thân sinh cơ, chính đang chậm rãi tiêu tán, Long Trần trước mắt đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Nguyên lai đây chính là cảm giác tử vong, hắc ám, bóng tối vô tận. Long Trần thầm nghĩ trong lòng, tại tử vong trong nháy mắt, dường như lâm vào vĩnh hằng. Khó trách lão nhân đều thích nói. Phải thật tốt còn sống, trân quý bên người hết thảy, bởi vì chúng ta sẽ chết thật lâu. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối xuất hiện một đại môn, một vệt sáng, theo quang môn bên trong chiếu xạ qua tới. Chung quanh đen kịt một màu, chỉ có cái kia quang ảnh chiếu sáng tiến lên con đường, Long Trần lúc này kỳ dị phát hiện, hắn cùng lão gia tử vậy mà không phải lấy nguyên thần trạng thái xuất hiện ở đây, mà chính là cùng ngoại giới lúc một dạng. Long Trần giơ tay lên một cái, đá chân. Vậy mà cùng ngoại giới không có gì khác nhau, lực lượng còn tại. Thật đúng là kỳ quái, lão gia tử cũng tò mò nhìn thân thể của mình. Có điều rất nhanh hắn phát hiện, y phục trên người hắn đều tại, nhưng là không gian giới chỉ cái gì đều biến mất, linh hồn không gian cũng đã mất đi liên hệ. Quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, tiến vào minh giới, ngoại giới đồ vật, đều là không mang vào tới, thân thể này cùng y phục cũng là pháp tắc biến ảo. Lão gia tử thở dài nói. Long Trần cũng không cảm ứng được linh hồn không gian, nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn cùng hỗn độn không gian, còn có liên hệ. Hô, Long Trần duỗi bàn tay, trong tay nhiều hơn một thanh ô mộc đại côn, chính là lão đầu tử bình thường trong tay nắm lấy cây gậy kia. Ngươi! Ngươi làm như thế nào? Lão gia tử giật nảy cả mình. Long Trần trước đó liền nghe lão gia tử nói qua, tại minh giới, người thì tương đương với chết, dựa theo một số quỷ thần thuyết pháp. Cũng là trần gian đồ vật, không cách nào tiến vào âm phủ. Long Trần cố ý đem lão gia tử ô gậy gỗ cho muốn đi qua, đặt ở hỗn độn không gian, nghĩ không ra tiến vào minh giới, hỗn độn không gian bên trong đồ vật, vẫn như cũ có thể vận dụng. Đáng tiếc, sớm biết có thể, nên đem khai thiên chi nhận cũng mang xuống đến, muốn không, chúng ta trở về một chuyến. Long Trần một mặt ảo não nói, ngay từ đầu Long Trần cũng không có báo cái gì lòng tin. Chỉ bất quá nghĩ đến thử nhìn một chút mà thôi, không nghĩ tới thật thành công, muốn là liền khai thiên chi nhận cũng mang xuống đến, lão gia tử thì càng có bảo đảm. tiểu tử ngươi được lắm đấy. Lão gia tử Mộc Thanh tiếp nhận Ô Mộc Trượng, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, căn này Ô Mộc Trượng, khiến niềm tin của hắn tăng nhiều. Gặp Long Trần gương mặt vẻ hối tiếc, lão gia tử nói, tiểu tử ngươi nên biết đủ, nơi này là minh giới, chính là cửu âm hội tụ chỗ, khai thiên chi nhận chính là dương cương chi nhận, cùng nơi này khí tức tương xung. Nếu như đem khai thiên chi nhận mang xuống đến, chẳng khác nào là tại bóng tối vô tận bên trong, mang theo một cái đèn lồng tại hành tẩu, quá nguy hiểm. Ta thanh này Ô Mộc Trượng, cũng có thể kích phát khai thiên chiến kỹ, mà lại bản thân nó trưởng thành tại âm hàng chi địa, ở chỗ này chẳng phải dễ thấy, chính là tốt nhất vũ khí. Trở về một chuyến, cái kia căn bản cũng không hiện thực, một khi ta theo cái đại môn này lui về, cái cửa này liền sẽ vĩnh viễn đóng lại, đời ta cũng không có cơ hội nữa trùng kích thông minh cảnh, đi, đi thôi. Lão gia tử tay cầm Ô Mộc Trượng, lòng tin tăng nhiều, hai người thông qua cửa lớn chậm rãi hướng về phía trước. Phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa trường kiều. Trường kiều phía trên, pha trộn lượn lờ bên trong, có vô số bóng người tại vừa đi vừa về hành tẩu, có nam có nữ, trẻ có già có, bọn họ hai mắt đăm đăm. Lần trước nhìn đến thời điểm, không có cảm giác gì, nhưng là lần này, Long Trần trên người bọn hắn, cảm nhận được linh hồn ba động. Chỉ bất quá chính thường linh hồn của con người ba động, là không ngừng nhảy vọt, mà những người trước mắt này linh hồn ba động là bình thẳng. Bọn họ hẳn là một số phàm nhân, sau khi chết linh hồn tiến vào nơi này, như là cô hồn giả quỷ đồng dạng du đảng. Cẩn thận, cái kia gia hỏa xuất hiện. Lão gia tử bỗng nhiên một tiếng kinh hô, phía trước cầu trên xà nhà, xuất hiện tay cầm xiềng xích quái nhân, xiềng xích quái nhân như là máy móc đồng dạng, chất phát lấy trong tay xiềng xích đánh giết những cái kia du hồn. Những cái kia du hồn ào ào bị đánh giết về sau, bị tỏa liên cho hấp thu. Xiềng xích này hẳn là bảo bối, chuyên môn thu hoạch người thần hồn. Long Trần nhìn lấy quái nhân kia xiềng xích, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu tử, ngươi cũng không muốn nói mòi nhạt, cái này xiềng xích chủ ý, ngươi cũng không muốn đánh a. Nhìn lấy Long Trần ánh mắt. Lão đầu tử giật nảy mình, tiểu tử ngu ngốc này lá gan so với hắn còn lớn hơn, sự tình gì cũng dám làm. Ta chính là như vậy nói chuyện, ta là như vậy người không đáng tin cậy a. Long Trần có chút ngại ngùng cười nói. Ngươi thiếu cùng ta vô nghĩa, ngươi một bẻ cái mông, ta thì có thể biết ngươi lôi ra mấy cái phân trứng nhi, ta nói cho ngươi, nơi này là minh giới, hơi không cẩn thận liền muốn mất mạng, ngươi cũng không thể loạn vô nghĩa. Chúng ta thế nhưng là nói tốt lắm, đến quỷ môn quan, ngươi thì xéo đi nhanh lên, không thể lại tiến vào. Lão đầu tử cảnh cáo nói. Đối Long Trần, hắn hiểu rất rõ. Lão gia tử đồng ý để Long Trần tiến đến, chỉ cho phép Long Trần ở ngoại vi lưu lại một chút, sau đó thì theo lão gia tử lưu lại cửa lớn nhanh đi về. Cái đại môn này có lão gia tử thần hồn ấn ký, chỉ cần lão gia tử bất tử, cái đại môn này là sẽ không đóng bế, tuy nhiên thông minh cảnh cực kỳ thần bí, nhưng là cổ lão tương truyền một số thường thức, nên cũng biết. Được, ta hết thảy đều nghe ngài chính là... Long Trần đàng hoàng nói, hắn sợ lão gia tử dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem hắn đuổi đi. Lão gia tử tay cầm một trượng cùng Long Trần cẩn thận từng ly từng tí theo quái nhân kia bên người đi qua. Lão gia tử hết sức chăm chú, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, hắn sợ quái nhân kia nhận ra Long Trần cái này đồ giả mạo, đem Long Trần xử lý. Long Trần tuy nhiên nguyên thần cường đại, nhưng là không có chưởng khống sinh tử chi lực, lão gia tử sợ Long Trần thiệt thòi lớn. Long Trần thế nhưng là khai thiên chiến tông tương lai hy vọng, hắn cũng không dám để Long Trần có việc. May ra quái nhân kia đối hai người làm như không thấy, trong tay xiềng xích bay múa, hai người mới vừa từ quái nhân kia bên người đi qua, bỗng nhiên phía sau oanh minh bạo hưởng, dọa hai người kêu to một tiếng. Chỉ thấy nơi xa lại một cái không gian chi cửa mở ra. Bên trong đi ra một cái vóc người cao lớn nam tử tóc đỏ, nam tử kia so Long Trần cao hơn một cái đầu. Trong mi tâm mọc ra một đôi mắt dọc. Người kia vừa xuất hiện, Long Trần cùng lão đầu tử đều trong lòng rung lên, hiển nhiên cái này cũng đồng dạng là một cái trùng kích thông minh cảnh cường giả, mà lại người này khí tức cực kỳ cường đại, nhất là hắn mi tâm mắt dọc, khiến Long Trần sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này người tuyệt đối không phải nhân tộc, nhưng là hắn khí tức trên thân, cực kỳ hỗn loạn, giống như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, nhân loại là không có dạng này khí tức ba động. Tuy nhiên tiến vào minh giới, đều là nguyên thần chi lực, nhưng là khí tức lại cùng bản tôn không có gì khác biệt. Cái kia nam tử tóc đỏ, nhìn liếc chung quanh, chậm rãi hướng dài bên này cầu đi tới, làm hắn nhìn đến tay kia cầm xiềng xích quái nhân thời điểm, mi tâm mắt dọc bắn ra một đạo hồng quang, chiếu rọi tại quái nhân kia trên thân. Quái nhân kia hồn nhiên không hay, vẫn như cũ cơ giới quét sạch những cái kia du hồn, bất quá lão đầu tử lại đối Long Trần truyền âm nói, người kia ánh mắt, là một loại thần thông, có thể thăm dò đối phương năng lượng, ngươi nhìn cái kia xiềng xích phía trên. Bị đỏ ánh sáng chiếu rọi, quỷ dị phù văn xuất hiện, hắn đang dòm ngó quái nhân kia. Cái kia nam tử tóc đỏ nhìn trong chốc lát quái nhân kia, trên mặt hiện lên một vệt vẻ kiên dè, cẩn thận từng ly từng tí né tránh quái nhân kia, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh hắn liền đi tới cách Long Trần chỗ không xa, khi thấy Long Trần thời điểm, nam tử tóc đỏ không khỏi sững sờ, hiển nhiên hắn bị Long Trần tu vi trấn trụ. Thế nhưng là làm ánh mắt của hắn nhìn hướng lão đầu tử trong tay Ô Mộc Côn lúc, không khỏi biến sắc, chỉ lão đầu tử trong tay Ô Mộc Côn, bô bô một trận gọi bậy. Biết nói tiếng người không? Long Trần hỏi dò. Cái kia nam tử tóc đỏ một mặt vẻ mờ mịt, bỗng nhiên duỗi bàn tay, thẳng đến Long Trần chập tới, huyết hồng đại thủ, tựa như tia chớp, thẳng đến Long Trần cổ chập tới. Mẹ nó, làm lão tử dễ khi dễ a! Long Trần giận dữ. Long Trần vừa muốn động thủ, bỗng nhiên lão gia tử trong tay Ô gậy gỗ, theo một cái quỷ dị góc độ rút tới, chính bên trong tay của người kia cổ tay. Ba, để Long Trần giật mình là, lão gia tử cái kia Ô Mộc Côn đánh trúng vào cái kia nam tử tóc đỏ cổ tay trong nháy mắt, vậy mà giống dây thừng một dạng mềm mại, trong nháy mắt cuốn lấy tay của người kia cổ tay. Bành, cái kia nam tử tóc đỏ giật nảy cả mình. Vừa muốn dùng lực tránh thoát, bỗng nhiên lão gia tử một chân đá vào nam tử kia trên đũng quần, nam tử kia một tiếng hét thảm bay rớt ra ngoài. Ta đi, xem ra tinh thông, gà bay trứng vỡ chân người, cũng không phải là chỉ có ta một cái a. Long Trần gương mặt không dám tin, nguyên lai lão gia tử cũng am hiểu một chiêu này. Tiểu tử, dám khi dễ hài tử nhà ta, ngươi đây là muốn chết a. Lão gia tử trong tay Ô Mộc Côn chỉ cái kia nam tử tóc đỏ, quát lạnh nói. Ngao, cái kia nam tử tóc đỏ, phát ra gầm lên giận dữ, trong lúc đó mi tâm phát sáng, một nói mũi tên ánh sáng màu đỏ, phá vỡ hư không, thẳng đến Long Trần cùng lão đầu tử kích xạ mà đến. Cái kia đỏ trên ánh sáng, có quỷ dị phù văn, làm nó xuất hiện thời điểm, Long Trần cảm giác chung quanh thế giới bị điên đảo, trước sau trái phải không có cảm giác nào, khó chịu muốn thổ huyết. Mở ra lục cảm, lão đầu tử quát nói, đồng thời lão đầu tử trong tay Ô Mộc Côn, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu đen, như màu đen ngân hà trút xuống, đối với hào quang màu đỏ kia nện xuống. Quanh ánh sáng màu đỏ sụp đổ, ngăn cản không nổi Ô Mộc Côn lực lượng. Khai thiên thức thứ năm, lão đầu tử một côn vỡ nát hồng quang, Ô Mộc Côn phía trước, vậy mà kích xạ ra một đạo màu đen đao ảnh. Đối với cái kia nam tử tóc đỏ vô tình chém xuống. Một chiêu hai thức, lại còn có thể dạng này dùng. Long Trần trong lòng chấn kinh, lão đầu tử một chiêu này, biến hóa quá tinh diệu, không có một tia tì vết. Cái kia nam tử tóc đỏ hiển nhiên cũng không có dự liệu được, lão đầu tử chiêu số quỷ dị như vậy, hai tay ở trong hư không vẽ lên một vòng tròn lớn, tạo thành một cái vần sáng màu đỏ ngòm, cản trước người. Phốc, cái kia nam tử tóc đỏ một tiếng hét thảm, nửa người bị cắt ra một cái vết thương thật lớn, kém chút bị cắt thành hai mảnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1596, màu đen hồ nước. Cái kia nam tử tóc đỏ bị một kích chém bị thương, chật vật bay ngược, bay rớt ra ngoài thời điểm, lại phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì hắn phi hành lộ tuyến, thẳng đến một cái quái nhân đánh tới, người kia sắc mặt lập tức thay đổi, đại thủ ở trong hư không bỗng nhiên vỗ, cứ thế mà cải biến phương hướng, giáng vào quái nhân kia bên người bay qua. Cái kia nam tử tóc đỏ lúc này sắc mặt tái nhợt, vừa mới kém một chút hắn thì đâm vào quái nhân kia trên thân, hiển nhiên hắn nhìn ra quái nhân kia khủng bố, nếu như đụng vào, hắn nhất định phải chết. Cái kia nam tử tóc đỏ. Sau khi bị thương, không biết dùng bí pháp gì, thân thể cấp tốc phục hồi như cũ, lần này nhìn hướng lão đầu giờ tí, tràn đầy vẻ kiên dè. Tiểu tử, ngươi nếu không phục, liền đến tiếp tục chiến. Lão đầu tử trong tay Ô Mộc Côn chỉ cái kia nam tử tóc đỏ, lạnh lùng thốt. Lão đầu tử cũng là tính tình nóng nảy, huống chi là cái kia nam tử tóc đỏ xuất thủ trước, nếu như không phải nơi này quá mức đặc thù, lão đầu tử đã sớm toàn lực đánh một trận. Cái kia nam tử tóc đỏ lạnh hừ một tiếng, nói vài câu bô bô mà nói, cũng không biết hắn nói cái gì, nói xong hắn thì hướng một bên khác đi đến. Cây cầu kia vô cùng rộng, đủ có mấy trăm dặm, hiển nhiên cái kia nam tử tóc đỏ sợ, mọi người đường ai người ấy đi. Lão gia tử, muốn hay không chúng ta hai người liên thủ, chơi chết hắn. Long Trần hỏi dò, Long Trần đối với người này mệnh không hứng thú, nhưng là hắn đối với người này trí nhớ có hứng thú, hắn muốn biết gia hỏa này là chủng tộc gì. Được rồi, nơi này không nên kịch chiến, mà lại trên người hắn không có cái gì giá trị cho chúng ta động thủ đồ vật, không có ý nghĩa. Lão đầu tử lắc đầu nói. Long Trần gật gật đầu, xác thực, đều là nguyên thần chi thể, trên thân đều không có thứ gì đáng tiền. Tốn sức xác thực không có lời. Long Trần đoán chừng, cái kia gia hỏa là nhìn lão đầu tử trong tay vậy mà có thể mang theo ngoại giới vũ khí, tiến vào minh giới, trong lòng tràn đầy chấn kinh, hắn muốn biết nguyên nhân, hắn không đúng lão đầu tử xuất thủ, mà lựa chọn Long Trần, đoán chừng cũng là nghĩ tìm Long Trần hồn. Mã Đức, coi như số ngươi gặp may, đừng để lão tử bắt được ngươi, Long Trần trong lòng thầm mắng, nếu như không phải lão đầu tử tại, hắn thật muốn cầm xuống hắn, nhưng là hắn hiện tại muốn làm một hài tử ngoan. Long Trần thành thành thật thật đi theo lão đầu tử đằng sau. Một đường lên gặp mười mấy cái quái nhân, nơi này thời gian cùng không gian khái niệm cực kỳ mơ hồ, Long Trần chỉ có thể đại khái ước định tình huống chung quanh, dựa theo Long Trần tính kế, đi cần phải có một ngày tả hữu thời gian, mới đi qua cái kia trường kiều xa nhà, đến mức khoảng cách, thì không cách nào tính toán. Đi đến cái kia trường kiều cuối cùng, rốt cuộc không thấy được cái kia nam tử tóc đỏ, dựa theo cái kia nam tử tóc đỏ tốc độ, cần phải đã sớm đến trước mặt. Thế nhưng là đến trường kiều cuối cùng, Long Trần phát hiện, phía trước xuất hiện hồ nước, vậy mà không phải huyết sắc, mà chính là màu đen, giống như mực nước, nhìn qua khiến người tê cả da đầu. Thật là nồng nặc tử vong chi lực, đây quả thực là độc dược chi hồ a. Lão đầu tử lấy làm kinh hãi, cái kia hồ nước tử vong khí tức, quá kinh khủng, ngửi mùi vị của nó, cảm giác sinh mệnh lực của con người, đều đang từ từ tiêu tán. Xem ra thông minh, cũng không phải là con đường của tất cả mọi người đều như thế, Long Trần, muốn không ngươi trở về đi, nơi này rất nguy hiểm. Lão đầu tử nhìn phía trước phù mộc, có chút do dự nói, cái này màu đen hồ nước, so khúc kiếm anh huyết sắc hồ nước càng khủng bố hơn. Không cần rơi vào trong hồ, liền xem như bị hồ nước nhiễm, cũng là phiền phức rất lớn, thứ này rất có thể sẽ ăn mòn người nguyên thần, hắn không muốn để cho Long Trần mạo hiểm. Không có việc gì, lão gia tử, ngươi chờ một chút, ta làm cho ngươi một bộ áo giáp. Long Trần nói xong, hai tay dâng một thanh bùn loãng, cứ như vậy hô tại lão đầu tử trên mặt. Lão đầu tử bất ngờ không đề phòng, bị Long Trần một cái bùn bánh đập ở trên mặt, không khỏi giận dữ, hỗn tiểu tử ngươi làm gì chứ? Lão gia tử ngài chớ lộn xộn, ta cho ngài làm một cái bùn khải giáp, cam đoan không sợ những cái kia nước đen. Long Trần cười nói. Trong tay hắn bùn, cũng không phải phổ thông bùn, mà là tới từ hỗn độn không gian bên trong hắc thổ, đồng dạng cũng là tử vong chi đất, Long Trần tin tưởng, cần phải có thể chống cự cái kia nước đen ăn mòn. Lão gia tử ngay từ đầu cảm giác Long Trần tại hồ nháo, thế nhưng là Long Trần biểu lộ lại không giống như là hồ nháo, liền dứt khoát tùy ý Long Trần tiếp tục thiếp bùn. Rất nhanh, lão gia tử trên thân bị làm ra một bộ thiếp thân bùn khải giáp, tuy nhiên nhìn qua có chút buồn cười, nhưng là đây tuyệt đối là đồ tốt. Ngài không cần để ý như vậy, ta cái này hắc thổ không phải phổ thông hắc thổ. Dính tính cực lớn, tùy tiện hoạt động, không đi xé mở nó, là sẽ không tróc ra. Long Trần nhìn lấy lão gia tử một cử động cũng không dám, sợ bùn tróc ra, không khỏi cười nói. Long Trần lấy ra một thanh trường kiếm, cái này là một thanh tổ khí cấp trường kiếm, tuy nhiên đã gãy mất, nhưng là vẫn như cũ vô cùng kiên cố. Suy, Long Trần đem trường kiếm để vào hắc thủy bên trong, lần nữa lấy ra lúc, Long Trần cùng lão gia tử đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xuyên vào nước đen bên trong một bộ phận thân kiếm, biến mất, hơn nữa còn là vô thanh vô tức biến mất, không có bất cứ động tĩnh gì, lão đầu tử không khỏi cảm thấy da đầu rung lên. Đồ tốt, Long Trần nhìn lấy cái này nước đen, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn uống hai miệng đi. Lão gia tử nhìn lấy Long Trần bộ dáng, không khỏi tức giận. Long Trần cười hắc hắc, không có trả lời, đại thủ huy động, trên người mình cũng bị màu đen đất sét bao khỏa, một chân vươn vào màu đen trong hồ nước. Lão gia tử phát ra một tiếng kinh hô, muốn ngăn cản đã chậm, thế nhưng là để hắn trợn mắt hốc mồm là, Long Trần chân vươn vào trong hồ nước, lại lấy ra lúc, bình yên vô sự, bàn chân kia còn tại trên đùi của hắn. Giải quyết, chúng ta đi lên phía trước đi nhìn. Long Trần cười nói, cái kia nước đen không làm gì được hắc thổ, Long Trần an tâm. Nếu như không phải ghét bỏ quá phiền phức, Long Trần đều muốn dùng hắc thổ làm một chiếc thuyền nhỏ, chèo thuyền đi qua, chỉ bất quá như thế hao tổn phí thời gian quá dài. Hai người nhảy lên phù mộc mới phát hiện, khi bọn hắn nhảy lên phù mộc thời điểm, trên mặt hồ giống như có một loại lực lượng quỷ dị, đem năng lượng của bọn hắn phong kín, ở chỗ này, không thể vận dụng bất luận cái gì thuật pháp, chỉ có thể thành thành thật thật đi qua. Cứ việc hai người đi rất chậm, thế nhưng là sương mù màu đen pha trộn bốc hơi. Con đường phía trước cùng con đường sau này đều không thấy, có thể nhìn đến chỉ có chân bên trên phù mộc. Hoàng Tuyền Lộ, thật đúng là có ý tứ, kỳ thật con đường này cùng người sinh lộ một dạng, bất kể là phía trước đi cùng lui lại, đều là như vậy khiến người ta mê man. Lui lại, nếu như lui sai, thì tử lộ nhảy một cái, đã lựa chọn tranh giành độ, thì không cách nào quay đầu, nhắm mắt lại lui lại, vĩnh viễn sao trận tròn mắt tiến lên, càng khiến người sợ hãi. Tiến lên không nhìn thấy mục tiêu cùng hy vọng, nhưng lại có thể nhìn đến chính mình điểm dừng chân, chỉ muốn kiên trì. Mặc kệ đường dài bao nhiêu, cuối cùng sẽ tới đạt bỉ ngạn. Nhưng là vô số người, đều chết tại tranh giành độ quá trình bên trong, bởi vì bọn hắn không cảm giác được hy vọng, có lúc, bọn họ chỉ thiếu chút nữa xa liền đạt tới bỉ ngạn, thế nhưng là bọn họ tuyệt vọng dưới, cũng chỉ có thể tinh thần chán nản vẫn lạc. Lão gia tử không khỏi cảm khái nói. Kỳ thật lão gia tử không biết đây có phải hay không là Hoàng Tuyền Lộ, nhưng là tình cảnh này, cùng trong chuyện thần thoại xưa Hoàng Tuyền Lộ có chút giống, cho nên biểu lộ cảm xúc. Long Trần gật đầu nói, xác thực kiên trì nói ra rất đơn giản. Nhưng là làm thật là muôn vàn khó khăn, nhất là tại loại này thời gian dài không nhìn thấy hy vọng thời kỳ, tuyệt vọng là tất nhiên. Nhưng là cường giả chân chính, mặc kệ có nhìn hay không đạt được hy vọng, bọn họ đều sẽ kiên trì. Bởi vì bọn hắn có nhất định phải kiên trì lý do. Nhìn lấy mênh mông Hoàng Tuyền Lộ, phía trước một mảnh sương mù, phía sau pha trộn bốc hơi, đây chẳng phải là trước mắt hắn khắc họa à. Hắn đã không có đường quay về, hắn muốn tìm phụ mẫu, giải khai thân thế chi mê, nhưng là bí ẩn không có giải khai, cũng đã rơi vào thế gian đều là địch, ăn bữa nay lo bữa mai. Càng có một đám hồng nhan tri kỷ cùng nhiệt huyết huynh đệ đi theo hắn, hắn không cách nào quay đầu. Hắn không chỉ phải hoàn thành tri kỷ mộng tưởng, cũng muốn mang theo mọi người cùng nhau, hoàn thành mọi người mộng tưởng, mặc kệ phía trước nguy hiểm cỡ nào, hắn đều phải tiến lên. Tiểu tử, nói chuyện không muốn luôn ông cụ non, nghe khó chịu. Lão gia tử không khỏi cười nói, hắn cảm khái một câu, không nghĩ tới Long Trần tuổi còn nhỏ, cũng có một bộ kháng phá hồng trần thế tục bộ dáng, không khỏi có chút dở khóc dở cười, trong mắt hắn, Long Trần vẫn là một cái nhóc con đây. Long Trần cười khổ một cái. Chính hắn đều cảm giác đã già, có nhiều thứ nhìn kỹ, thì vượt mệt mỏi, nhớ ngày đó, giấu trong lòng mộng tưởng, cùng Tiểu Tuyết cùng rời đi Phượng Minh Đế Quốc, cùng Tiểu Tuyết đi ngang qua hoang mạc, đi vào Huyền Thiên Biệt Viện. Khi đó thật là nghe con mới sinh không sợ cọp, hạng gì tiêu dao tự tại, hoành hành không sợ, hiện tại thế nào, tu vi càng cao, ngược lại cố kỵ càng ngày càng nhiều. Long Trần tâm cảnh biến hóa, lớn nhất chuyển hướng. Thì là Tiểu Tuyết vẫn lạc, mặc dù bây giờ Tiểu Tuyết tinh hạch, còn tại mộng kỳ vạn linh đồ bên trong ôn dưỡng, nhưng là Tiểu Tuyết một ngày không phục sinh. Long Trần tâm, thủy chung không cách nào vui vẻ. Mỗi lần nghĩ đến Tiểu Tuyết, vì cứu hắn, dùng thân thể ngăn cản nguyền rủa, tim của hắn thì cùng kim đâm một dạng đau. Người có được hay không quen, cùng tuổi tác không quan hệ, chủ yếu vẫn là nhìn kinh lịch, Long Trần mặc dù chỉ là hơn 20 tuổi. Nhưng lại nắm giữ một khỏa giải dầu xương gió trái tim. May mắn, bên cạnh hắn còn có một đám không thành thục gia hỏa, cùng bọn hắn cùng một chỗ lăn lộn, Long Trần mới cảm giác không thấy chính mình tan thương. Long Trần, không đúng, làm sao một mực không có xuất hiện quái vật, cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Chúng ta không phải là đi lầm đường đi. Lão gia tử bỗng nhiên nói. Cái này đều đi thời gian dài bao lâu, làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Đây cũng quá kỳ quái, cái này cùng khúc kiếm anh kinh lịch hoàn toàn khác biệt a, ngài cũng đừng nghi thần nghi quỷ, khúc tiền bối đi là màu đỏ hoàng tuyền lộ, chúng ta đi là màu đen hoàng tuyền lộ, không giống nhau cũng bình thường, ngươi cái này một nghi thần nghi quỷ, làm cho ta cũng không có lòng tin. Long Trần phàn nàn nói, cái này quả thật có chút quái dị, thế nhưng là cái này phù mộc chỉ có đầu này a, căn bản không có bất luận cái gì lối rẽ, không có khả năng đi nhầm. Hai người đi tới, Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nhìn đến phía trước sương mù bên trong, xuất hiện hồng quang, vội vàng bước nhanh hướng về phía trước. Rất nhanh, bọn họ liền thấy hồng quang là cái gì, bọn họ vậy mà thấy được lúc đầu gặp phải cái kia nam tử tóc đỏ. Lúc này cái kia nam tử tóc đỏ bị ánh sáng màu đỏ, đem hắn trùng điệp bao khỏa, tạo thành một cái màu đỏ viên cầu. Tại màu đỏ viên cầu bên ngoài, lít nha lít nhít sương mù màu đen lưu chuyển, giống như từng cái màu đen độc xà, liều mạng chui vào bên trong, như thế mười phần dọa người. Lúc này cái kia nam tử tóc đỏ, sắc mặt cực kỳ khó coi, khí tức đã yếu đi rất nhiều, đang đứng tại một khối phù mộc lên điều tức. Long Trần lập tức minh bạch, nơi này sương mù bản thân thì sẽ công kích người, nhưng là Long Trần cùng lão đầu tử có bùn đen bảo hộ, cái kia sương mù vậy mà không công kích bọn họ. Mắt thấy cái kia nam tử tóc đỏ bởi vì ngăn cản sương mù, năng lượng nghiêm trọng hao tổn, Long Trần nhãn châu xoay động, lặng lẽ từ phía sau lưng tới gần cái kia nam tử tóc đỏ. Ngay tại Long Trần chuẩn bị xuống tay thời điểm, bỗng nhiên cái kia nam tử tóc đỏ bỗng nhiên vừa quay đầu lại, khi thấy rõ Long Trần cùng lão gia tử. Không khỏi kinh hô một tiếng, đỉnh lấy quả cầu ánh sáng màu đỏ cấp tốc bay về phía trước chạy, trong nháy mắt biến mất tại Long Trần trước mặt. Mẹ nó, đến miệng việc bay. Long Trần tức giận tới mức đập bắp đùi, thì kém một chút, thì có thể bắt lấy hắn. Chương 1597, thu lấy nước đen. Cái kia nam tử tóc đỏ, nhất định là dùng cái gì thần thông, đối cứng lấy cái kia màu đen sương mù tiến lên. Bất quá xem ra, chống cự cái kia màu đen sương mù, hao phí cái kia màu đỏ nam tử không ít lực lượng. Lão gia tử lúc này thời điểm mới hiểu được, không phải cái này hồ nước màu đen không khủng bố, mà là bởi vì Long Trần bùn đen, ngăn cách sương mù công kích. Hai người tiếp tục tiến lên, một đường vô kinh vô hiểm, nhưng là hai người không dám chút nào đại ý, dù sao bọn họ không cần mạo hiểm, ổn thỏa trọng yếu nhất. Cuối cùng hai người rốt cục đi tới phù mộc cuối cùng. Phía trước rốt cục thấy được cửu sắc hồ nước hội tụ địa phương. Làm chính mình tự mình đi tới nơi này, mới có thể cảm nhận được loại kia bàn bạc lực lượng. Cửu sắc hồ nước hình thành vòng xoáy khổng lồ, giống như thiên địa vạn đạo ở đây hội tụ, ẩn chứa thiên địa chí lý. Khi thấy cái này cửu sắc vòng xoáy thời điểm, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần, vậy mà chậm rãi vận chuyển. Quả nhiên cảm giác của ta không sai, cái này cửu sắc hồ nước cùng cửu tinh bá thể quyết, có liên hệ nào đó. Long Trần thầm nghĩ trong lòng. Thông qua khúc kiếm anh tầm mắt, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cửu sắc hồ nước thời điểm. Thì có một loại không hiểu động tâm, đây cũng là hắn vì cái gì mạo hiểm tiến đến nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì hắn có một loại cảm giác kỳ dị, cái này cửu sắc hồ nước, khả năng cùng cửu tinh bá thể quyết, có liên hệ nào đó. Hoặc là nói, cửu tuyền một loại nào đó huyền ảo, là có thể cùng cửu tinh ấn chứng với nhau, đây là Long Trần lớn nhất cảm giác rõ rệt. Hai người đứng tại vòng xoáy bên cạnh, nhìn lấy chung quanh cái kia quỷ dị mà mênh mông ba động, cửu sắc lưu chuyển phía dưới. Dường như thấy được sinh mệnh luân hồi, nhân sinh sướng vui đau buồn, sinh lão bệnh tử, đều ở cái này vô tận trong luân hồi. Đáng tiếc, một khi nguyên thần trở về bản tôn, liên quan tới minh giới hết thảy trí nhớ đều sẽ biến mất, ta cũng không có kiếm anh bản lãnh lớn như vậy, có thể đem trí nhớ, một bộ phận phong ấn, thành công tiến giai thông minh về sau, còn có thể giữ lại một bộ phận trí nhớ. Lão gia tử không khỏi một trận thở dài. Bình thường tấn thăng thông minh cảnh cường giả, cuối cùng trí nhớ, đều dừng lại khi tiến vào huyền môn trong nháy mắt đó, cái khác liên quan tới minh giới trí nhớ, đều sẽ bị xóa đi. Không biết khúc kiếm anh dùng thủ đoạn gì, lại có thể giữ lại một bộ phận trí nhớ. Dù cho lấy lão đầu tử cuồng ngạo, cũng không thể không thừa nhận, khúc kiếm anh bản lãnh này quá lợi hại, hắn chỉ có thể cam bái hạ phong. Lão gia tử nhìn qua khúc kiếm anh trí nhớ, vốn định đem chuyện này nói cho bảo gia bọn người, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, làm hắn muốn tự lúc nói, trí nhớ kia thì biến mất. Chờ không muốn lúc nói, trí nhớ lại xuất hiện, huyền minh sự tình, quỷ dị đến để người tê cả da đầu. Xem ra coi như hai người biết bộ phận linh giới bí mật, cũng chỉ là biết mà thôi, không cách nào truyền đạt ra đi. Đáng tiếc, chờ lão gia tử theo minh giới đi ra, hắn liên quan tới minh giới trí nhớ. Sẽ cùng theo trí nhớ của mình, cùng một chỗ bị xóa đi. Cái này cửu sắc hồ nước, diễn hóa thiên đạo, ẩn chứa sinh tử luân hồi lý lẽ, giấu vũ trụ hưng suy bí mật, nếu như có thể lần nữa lĩnh hội, lo gì tương lai không có thể phi thăng tiên cảnh. Lão gia tử không khỏi cảm khái nói. Đáng tiếc cái này là không thể nào, ở chỗ này cảm ngộ lại nhiều, một khi rời đi vẫn là muốn toàn bộ biến mất, giống như làm một giấc mộng, mà mộng tỉnh về sau, trong mộng hết thảy đều không nhớ rõ. Đi thôi, lão gia tử nhìn trong chốc lát, cũng lười đi xem, kính hoa thủy nguyệt, cuối cùng vẫn phí công, không cần thiết đi phí tâm tư. Long Trần gật gật đầu, không nói gì, hắn cũng không biết, mình giới bên trong đồ vật, không cách nào nói cho người khác, chủ yếu là hắn cũng chưa thử qua. Bất quá coi như bảo hắn biết người, cũng không có một chút tác dụng nào, cái này cửu sắc hồ nước cho dù là nhìn khúc kiếm anh trí nhớ, cũng không có tại hiện trường cảm thụ mãnh liệt như vậy. Long Trần theo lão đầu tử hướng vòng xoáy phía dưới đi đến, nơi này phù mộc biến thành một đầu thẳng đứng hướng phía dưới thang mây, hai người một mực hướng phía dưới leo đi. Cửu sắc thác nước thẳng đứng mà xuống, Long Trần theo cái kia cửu sắc thác nước bên trong. Dường như thấy được càng không tại vận chuyển, vũ trụ đang lưu động, năm tháng tại thay đổi, giống như tiến nhập thời gian trường hà bên trong, thời gian phản phất tại phi tốc lưu động, lại hình như đều là đứng im, loại kia cảm giác rất khó nói đi ra. Mã Đức, chẳng lẽ là ta cảnh giới quá thấp, cảm ngộ không đến a? Long Trần trong lòng nói thầm, hắn hiện tại chỉ cảm nhận được rung động, lại không cách nào cảm nhận được trong đó chánh thức ý cảnh. Long Trần cùng lão đầu tử một đường hướng phía dưới, tại khoảng cách dưới đáy còn cách một đoạn thời điểm, thác nước kia giống như màn cửa đồng dạng. Dừng lại ở trong hư không, cửu sắc chi thủy, vậy mà tuần hoàn mà lên, giống như chín đầu xoay người đại xà, đi ngược dòng nước, nhìn qua chấn động không gì sánh nổi. Hai người sau khi hạ xuống, lại hướng phía trước, liền thấy cái kia thẳng nhập trời cao to lớn quan thành, đây chính là cái kia quỷ môn nhốt. Làm Long Trần đi vào trước quỷ môn quan, cửa thành to lớn trước đó, đã có mười mấy cái bóng người, tụ tập tại cái kia quan thành trước đó. Trong đó, Long Trần liền thấy cái kia nam tử tóc đỏ, lúc này hắn ngay tại trong một cái góc khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tuy nhiên hắn mặc ngoài một bộ bình thản tự nhiên bộ dáng. Nhưng là Long Trần biết, gia hỏa này miệng cọp gan thỏ, hiện tại chính là tại điều tức đây. Hắn chỗ lấy biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, là không muốn bại lộ nhược điểm của mình, trước đó cái kia màu đen sương mù, hẳn là đủ hắn uống một hồ. Tuy nhiên xem thấu cái kia nam tử tóc đỏ nội tình, nhưng là Long Trần cùng lão gia tử cũng không có lên tiếng, mà chính là nhìn về phía những người khác. Hoặc là không cần phải toàn bộ dùng người để hình dung, bởi vì nơi này người, rất nhiều đều không phải là thuần hình người, thậm chí còn có quỷ dị quái thú tồn tại. Có người sau lưng mọc lên hai cánh. Có toàn thân dài vẫy, có kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, tóm lại nhiều loại sinh linh đều có. Trong đó có mấy cái to lớn mãnh thú, thân như núi, mắt như sao, lúc khép mở, tinh quang như điện, cực kỳ dọa người. Long Trần trong lòng nghiêm nghị, thiên võ đại lục cường đại như vậy rồi hả? Có nhiều người như vậy trùng kích thông minh cảnh. Bọn gia hỏa này không phải thiên võ đại lục, nếu không không có khả năng ta không biết cái nào, bọn họ đến từ ngoại vực. Lão gia tử lôi kéo Long Trần tọa hạ, hơi nghỉ ngơi một chút, vụng trộm cùng Long Trần truyền âm nói. Trước đó qua Hoàng Tuyền lộ. Tuy nhiên vô kinh vô hiểm, nhưng là tinh thần cao độ tập trung, lão gia tử cũng cần hóa giải một chút mới được. Ngoại vực. Long Trần lấy làm kinh hãi. Cái thế giới này cũng không phải là có thiên võ đại lục một chỗ, hoặc là nói thiên võ đại lục bất quá là hằng hà bên trong một hạt cát bụi. Bởi vì tiên cổ đại chiến, thiên địa sụp đổ nát, tiên thần chi đạo truyền thừa đoạn tuyệt, thiên võ đại lục đã ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, chúng ta không cách nào biết được thế giới bên ngoài. Nhưng là cái này minh giới, người sau khi chết đi tới địa phương, có lẽ đều sẽ hội tụ vào một chỗ. Cho nên trùng kích thông minh thời điểm, đều tại một chỗ. Lão gia tử truyền âm nói. Những sinh linh kia nhóm, lẫn nhau ở giữa đều không nói lời nào, càng duy trì khoảng cách nhất định, đề phòng lẫn nhau. Không khỏi nhiều sinh linh, đều đem ánh mắt nhìn về phía Long Trần cùng lão gia tử, bọn họ đối Long Trần Tu Vi cùng lão gia tử trong tay Mộc Trượng, đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá những sinh linh kia, đều không có cùng nam tử tóc đỏ như vậy hai bước, trực tiếp lên đến cướp đoạt, mà chính là duy trì trầm mặc. Đám người kia đối ngươi không có hảo ý, ta trước đem ngươi đến Hoàng Tuyền Lộ đi. Lão gia tử nói. Long Trần vốn muốn cự tuyệt, hắn muốn nói hắn không sợ những người này, nhưng là lại sợ lão gia tử lo lắng, lòng có lo lắng phía dưới, sợ ảnh hưởng đến lão gia tử. Gặp lão gia tử nói như thế, cũng chỉ đành gật đầu, theo lão gia tử đi trở về, bất quá coi như hai người đi đến vòng xoáy phía dưới thời điểm, lão đầu tử sắc mặt đại biến. Phù bậc thang đâu? Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, phù một cái thang ngay tại trước mặt, lão gia tử lại làm như không thấy, chẳng lẽ qua Hoàng Tuyền Lộ, bọn họ những thứ này trùng kích thông minh cảnh các cường giả, thì không cách nào quay đầu lại sao? Lão gia tử. Cái thang vẫn còn, ngài đi vào trước đi, ta đi lên, đợi ngài tin tức tốt. Long Trần nói chuyện, đạp vào phù bậc thang chậm rãi leo lên phía trên. Lão gia tử gặp Long Trần có thể trở về, một khỏa nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống, gật gật đầu về sau, thẳng đến quỷ môn quan đi đến, tại những sinh linh kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, thẳng đến quỷ môn quan cửa lớn đi đến, thân hình khẽ động, biến mất tại trong quỷ môn quan, bắt đầu chính thức trùng kích thông minh cảnh. Long Trần một đường leo lên, lại về tới lúc đầu hồ nước màu đen, nhìn lấy hồ nước màu đen, Long Trần nhãn châu xoay động. Vung tay lên, một đạo màu đen cột nước thẳng đến Long Trần bay tới. Đồng thời tại Long Trần sau lưng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cái kia màu đen cột nước bị vòng xoáy màu đen thôn phệ. Âm âm. Long Trần hỗn độn không gian, theo Long Trần tu vi đã tăng vọt đến phương viên ức dặm, cơ hồ tương đương tại đại hạ cổ quốc cả cái khu vực. Trung tâm màu đen thổ địa, cũng có mười mấy vạn dặm phương viên, theo Long Trần niềm tin khẽ động, hắc thổ xuất hiện một cái hố to, to lớn màu đen cột nước, thẳng đến hố to chảy tới. Ha ha ha, phát tài, phát tài. Long Trần cười ha ha, cái này nước đen. Mang theo vô tận tử vong khí tức, kịch độc vô cùng, chính là giết địch lợi khí. Long Trần màu đen bùn đất, tuy nhiên cũng mang theo tử vong khí tức, nhưng là chỉ nhằm vào thực vật loại sinh linh. Lại không cách nào diệt sát người thú. Nhưng là cái này nước đen khác biệt, bên trong vô tận tử vong khí tức, mặc kệ sinh linh gì, chỉ cần lây dính liền sẽ bị tử vong chi lực ăn mòn, chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Liền xông tới đánh thông minh cảnh các cường giả đều không chịu đựng nổi, cái kia diệt sát phổ thông mệnh tinh cảnh cường giả, nếu như không có thần khí bảo hộ, đây còn không phải là như chơi đùa. Trước đó đã khảo nghiệm qua. Tổ khí căn bản ngăn không được cái này nước đen. Hắn tê dại, nếu như đồ long đại hội thời điểm, ta nếu là có cái này nước, lão tử có thể dìm nước thất quân, căn bản không cần người khác xuất thủ. Ông, theo Long Trần càng không ngừng rút ra cái kia nước đen, đột nhiên trời bắt đầu bất an rung động động, Long Trần trong nháy mắt đó cảm nhận được nguy cơ rất lớn, toàn thân tóc gáy dựng đứng, lập tức đình chỉ động tác. Long Trần nhìn về phía chung quanh, cũng không có cái gì dị thường, theo Long Trần đình chỉ động tác, cái kia kinh khủng cảm giác nguy cơ. Chính chậm rãi tiêu tán. Không thể nào. Như thế keo kiệt. Quất chút nước cũng không được. Long Trần tự hồ minh bạch, hắn rút ra cái kia nước đen, giống như xúc động Hoàng Tuyền Lộ pháp tắc, nếu như lại tiếp tục quất xuống, hắn có khả năng bị pháp tắc diệt sát. Bất quá quay đầu nhìn xem, hỗn độn không gian bên trong, đã tạo thành một cái phương viên trăm dặm hồ nhỏ, nước đen đã không ít. Cái này nước đen đại biểu cho tử vong. Cái kia đối với mặt màu ngà sữa nước, cần phải thì đại biểu cho sinh mệnh, ta chỉ riêng rút ra tử vong chi thủy, có thể sẽ dẫn đến sinh cùng tử mất cân bằng, ta lại đi quất điểm sinh mệnh chi thủy đi. Nói làm liền làm. Long Trần trực tiếp tại phù mộc lên, lấy ra màu đen đất, hỗn hợp có thể giới thụ thụ chấp làm thành đất sét, cùng bùn một dạng làm một chiếc thuyền lá nhỏ, dùng lửa đốt làm, thì cùng một cái vạt nước đồng dạng cứng rắn, càng dùng màu đen đất sét, làm ra một cái thuyền mái chèo. Hai tay dùng lực phía dưới, thuyền nhỏ như là mũi tên đồng dạng, ở trên mặt nước mau chóng đuổi theo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1598, cánh bướm nữ tử. Thuyền nhỏ mau chóng đuổi theo, nhìn qua cũng không xa, thế nhưng là làm Long Trần dùng cánh tay trôi qua thời điểm, mới phát hiện, cái này hồ có gì đó quái lạ, Long Trần tốc độ chậm giống như ốc sên. Mẹ nó, lão tử cũng không tin. Long Trần tại trên thuyền nhỏ, lại nung ra một cái thuyền mái chèo, hai cái thuyền mái chèo, dường như bánh xe đồng dạng cực tốc xoay tròn, thuyền nhỏ ở trên mặt nước đều nhanh bay lên, giật giật ở trên mặt nước cực tốc trượt. Cái này mấy lần tăng lên tới cực hạn, rất nhanh Long Trần liền xuyên qua màu đen hồ nước khu vực, đi tới một mảnh màu cam hồ nước khu vực. Làm Long Trần tiến vào cái kia màu cam khu vực về sau, thiên địa phản phất lập tức nhẹ đi nhiều, Long Trần thuyền mái chèo vạch ra, thuyền nhỏ trực tiếp bay ra ngoài, bay ra thật xa mới chậm rãi rơi xuống đất. Xem ra mỗi một cái khu vực nước đều đại biểu cho một loại pháp tắc khác nhau, trước mặt kệ, tranh thủ thời gian lấy tới màu trắng nước, không có thời gian làm hắn, nơi này thời gian cùng ngoại giới khẳng định khác biệt, đừng chờ ta trở về, đều đi qua 100 năm, cái này quá mẹ nó dọa người. Ở chỗ này không cảm ứng được thời gian lưu tốc, để người trong lòng bất an, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông bách phế đại hưng. Cường địch nhìn chung quanh, 100 năm có thể có chút khoa trương, nhưng là vạn một lúc trở về, đi qua đã nhiều năm, ai biết mọi người phải chăng bình an. Long Trần toàn lực mái chèo, rất nhanh vượt ngang màu cam khu vực, làm Long Trần bay vọt qua màu cam hồ nước cầu nổi lúc, cầu nổi phía trên, có một cái sinh linh, chính lung la lung lay tại cầu nổi lên đi tới, dường như hắn đã mất đi trọng tâm đồng dạng, hành tẩu đến 10 phần khó khăn. Làm nhìn lấy Long Trần vạch lên thuyền nhỏ, theo đỉnh đầu hắn bay qua, cái kia sinh linh dọa đến rít lên một tiếng, kém chút theo phù mộc lên rơi trong hồ. Hồ Long Trần một đường phi nhanh. Xuyên qua màu cam khu vực, tiến nhập màu tím khu vực, Long Trần mới vừa tiến vào màu tím khu vực, lập tức lòng sinh cảm ứng, vội vàng đem thuyền nhỏ thu hồi, một chân thực sự tại trên mặt hồ. Ông! Mặt hồ rung động, vô tận lôi đình phù văn ở trên mặt nước hiện lên, Long Trần dưới chân ngũ sắc lôi đình bao khỏa, ở trên mặt nước nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cái này màu tím hồ nước, vậy mà chứa lôi đình chi lực, Long Trần vận chuyển ngũ sắc lôi đình, ở trên mặt nước chạy vội, cái kia lôi đình chi lực, lại không làm gì được hắn. Bất quá dù cho có ngũ sắc lôi đình bao khỏa, Long Trần vẫn như cũ cảm giác mũi chân từng trận rung lên. Không khỏi trong lòng chấn kinh. Kỳ quái lôi đình chi lực, Long Trần lôi đình chi lực, chính là chí cương chí dương lực lượng, nhưng là trong hồ nước lôi đình chi lực, chính là một loại cực kỳ kỳ dị âm nhu lôi đình, lại có một phần lực lượng, thông qua ngũ sắc lôi đình bao khỏa, khiến Long Trần mũi chân rung lên. Bất quá cái này điểm thương tổn đối Long Trần tới nói, căn bản cũng không tính là gì, Long Trần một đường chạy vội, tuy nhiên không thể phi hành, nhưng là tốc độ nhanh như thiểm điện. Ông, một cái lôi đình quái thú ngăn cản Long Trần đường đi, quái thú kia giống như một đầu lôi đình cá sấu. Mở ra miệng rộng, đối với Long Trần cắn tới. Đi chết đi. Long Trần một bàn tay đem cái kia lôi đình quái thú quất bay, nhưng là Long Trần thủy chung ghi lấy, không muốn đánh giết những quái thú này, nếu không nơi này hồ nước sẽ bạo động, rước lấy cự đại phiền toái cho nên chỉ là đem quái thú này quất bay, cũng không có đánh nát nó. Cái kia lôi đình quái thú bị quất bay về sau, phát ra gầm lên giận dữ, ở sau lưng đối với Long Trần chạy nhanh đến, to lớn cái đuôi đong đưa, tốc độ kinh người. Ông, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, lôi quang vạn đạo, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Mau chóng đuổi theo. Tại hồ nước màu tím phía trên, hai cái thân ảnh mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cái kia lôi đình quái thú cho dù ở địa bàn của mình, cũng vô pháp đuổi kịp Long Trần. Suy suy. Long Trần đại cước bỗng nhiên ở trên mặt nước cuồng đạp, nhấc lên vô tận sóng nước, Long Trần tới thắng gấp, bởi vì hắn phát hiện phía trước liền tiến vào màu xanh lam vùng nước. Cái kia màu xanh lam vùng nước bình tĩnh đến có chút dọa người, Long Trần tại cái kia màu xanh lam trong thủy vực, cảm nhận được kinh khủng nguy cơ, vội vàng phanh lại thân thể. Hô, Long Trần ngưng lại. Nhưng là đầu kia điên cuồng đuổi theo lôi đình quái thú không có phanh lại, Long Trần một cái lắc mình, tránh thoát cái kia lôi đình quái thú cắn xé, kết quả cái kia lôi đình quái thú trong nháy mắt xông vào màu xanh lam vùng nước. Ông, cái kia lôi đình quái thú mới vừa tiến vào lam thủy vực, thân thể bỗng nhiên nện ở cái kia hồ nước lên lúc, vốn nên là tóe lên đầy trời bọt nước, thế nhưng là để Long Trần kinh hãi là, liền một bọt nước đều không có tóe lên tới. Cái kia lôi đình quái thú, thân thể tại chạm đến hồ nước trong nháy mắt, thời gian dường như đình chỉ, nó cứ như vậy duy trì vào nước thái độ. Sau đó không nhúc nhích. thật là khủng khiếp hàn khí, Long Trần hoảng hốt, lúc này cái kia lôi đình quái thú, không có một tia biến hóa, nhưng là tại nó quanh thân, lại xuất hiện một đóa lại một đóa nho nhỏ băng hoa vô cùng nhỏ bé, chỉ có hạt mè dáng vẻ, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Cái này khiến Long Trần trong lòng cuồng loạn, đây chính là lôi đình quái thú a, cũng không phải là nhục thân, liền lôi đình đều có thể đóng băng, hàng khí này đến kinh khủng bực nào a. Mẹ nó, muốn chết. Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hàng khí, cái này hàng băng chi thủy. Chỉ sợ uy lực muốn so tử vong chi thủy càng khủng bố hơn. Đáng tiếc Long Trần không cách nào thu lấy, nếu như thu lấy những thứ này hàng băng chi thủy, hỗn độn không gian bên trong thế giới thụ cùng tất cả trân dược đem toàn bộ bị diệt sát. Mẹ nó, nhân sinh chuyện thống khổ nhất, cũng là có đồ tốt, cầm không đi, cơ mờ nờ. Long Trần một trận tức giận, minh giới là địa phương tốt a, khắp nơi đều là trí mạng đồ vật, đáng tiếc hắn thời gian không nhiều, không có thời gian đi nghiên cứu. Hô, Long Trần dưới chân kim sắc hỏa diễm hiện lên, Long Trần triệu hoán ra phần thiên chi diễm, một chân chậm rãi đạp ở cái kia màu xanh lam trên mặt nước. Tê, lạnh quá. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, dù cho có phần thiên chi diễm bảo hộ, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn trở cái kia kinh khủng hàn khí. Long Trần cũng cảm giác dưới chân dường như bị hàng tỷ cương châm đâm xuyên, cái kia cương châm còn từ dưới chân, thẳng hướng Long Trần xương bắp chân bên trong chui, cái kia toàn tâm đau, dù cho Long Trần, đều cảm giác có chút chịu không được. Cái này hàng băng hồ quá mẹ nó kinh khủng. Long Trần chung quanh nhìn thoáng qua, lại lắc đầu, nơi này là cửu sắc hồ nước hội tụ thành vòng xoáy, vòng ngoài không biết phải có bao nhiêu lớn, coi như Long Trần muốn đi vòng qua. Người nào biết bên ngoài có đường hay không cho hắn lượn quanh, Long Trần căn bản là không có nắm chắc. Liều mạng, Long Trần cắn răng một cái, để hỏa long toàn lực phát ra, nhanh chân liền chạy, chỉ thấy một hỏa nhân dán vào mặt nước mau chóng đuổi theo. Đau đau đau. Thật mẹ nó đau. Long Trần đau đến mồ hôi đều đi ra, nhất là đầu gối địa phương, mỗi lần di động, đều sẽ mang đến kịch liệt đau nhất, nhưng là Long Trần lại chỉ có thể liều mạng phi nước đại. Không biết chạy hết tốc lực bao lâu, ngay tại Long Trần sắp không kiên trì nổi thời điểm, phía trước xuất hiện phù mộc. Long Trần đại hỉ, lập tức nhảy đến cái kia phù mộc phía trên. Lúc này Long Trần toàn thân hiện đầy băng sương, thì cùng một cái người tuyết đồng dạng, nhảy đến phù mộc phía trên, Long Trần cảm giác toàn thân đều cứng ngắc lại. Hỏa long từ Long Trần trên cánh tay bò ra ngoài, đem Long Trần cả người bao khỏa, vì hắn loại trừ hàn khí. Nơi này hàn khí quá mức bá đạo, ngay từ đầu hỏa long còn có thể chống cự đại bộ phận, thế nhưng là theo hàn khí không ngừng xâm lấn Long Trần thân thể, hỏa long lực lượng bị dần dần bị áp chế, có thể phát huy lực lượng càng ngày càng nhỏ, Long Trần thể nội tụ tập hàn khí càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải Long Trần thể chế siêu cường, đã sớm chết. Hiện tại không chết, cũng nửa cái mạng cũng bị mất, hỏa long chỉ có thể chậm rãi cho Long Trần loại trừ hàn khí, đợi đến hỏa long đem Long Trần hàn khí hoàn toàn loại trừ. Long Trần không khỏi thở dài một hơi. Ô! Tiểu hỏa long quấn ở Long Trần trên cánh tay, vậy mà phát ra một tiếng cùng loại thanh âm của ngươi. Ha ha ha, ngươi không cần tự trách, cái này cũng không trách ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, luyện hóa thần tinh, liền có thể chống cự nó. Long Trần cười an ủi, tiểu hỏa long bởi vì không cách nào chống cự cái kia hàn khí, mà cảm thấy tự trách. Trên thực tế, hiện tại hỏa long lực lượng đã đầy đủ kinh khủng, phần thiên chi diễm uy lực đã có thể phát huy đến lớn nhất. Nhưng là bởi vì lôi long tại Long Trần độ kiếp thời điểm, đầu tiên là hấp thu ngũ sắc lôi kiếp, về sau càng là mỗi ngày đang hấp thu thần lôi chi lực, lực lượng bắt đầu vượt qua hỏa long có chút tâm tình. Mặc kệ là tiểu hỏa long, vẫn là tiểu lôi long, bọn chúng thần trí càng ngày càng cao, cũng bắt đầu có nhân loại tâm tình biến đến càng thêm hiểu chuyện. Long Trần nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng tâm tình của bọn nó. Ban đầu ở Đan Cốc Thiên Long hỏa vực bên trong, lấy được hỏa diễm tinh thạch đều bị hỏa long hấp thu hết, mà cái kia dùng để bố trận, vây khốn ma la nhất tộc quái thú thần tinh, tiểu hỏa long thực lực bây giờ có hạn, còn không cách nào hấp thu, cho nên thời gian rất lâu, đều không có đại tăng lên. Mà lôi long những ngày này, ăn uống thả cửa, lực lượng càng không ngừng tăng lên, vừa mới lôi long biểu hiện tốt như vậy, đến phiên tiểu hỏa long, để Long Trần chật vật như thế, cho nên nó có chút tự trách. Ngay tại Long Trần kiên nhẫn an ủi tiểu hỏa long thời khắc, phía trước lặng yên xuất hiện một thân ảnh. Đó là một nữ tử, thân thể thon dài, sau lưng mọc ra một đôi cánh. Cái kia cánh rộng thùng thình, lại là một đôi cánh bướm, màu sắc sặc sỡ, sắc thái diễm lệ, tăng thêm nữ tử kia bản thân cũng hết sức xinh đẹp, nhìn qua để người ánh mắt sáng lên. Nàng nhìn qua, giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chỗ đều là như vậy hoàn mỹ, đây cũng là Long Trần chưa từng thấy qua một chủng tộc. Nữ tử kia một đôi cánh bướm chậm rãi lưu động, huyễn hóa ra ngàn vạn phù văn, quanh thân bị một loại mộng huyễn quang mang bao khỏa, nơi này hàn khí, vậy mà không làm gì được nàng. Đương nhiên nàng chi bất quá là đứng tại phù mộc phía trên. Nếu như đứng trong nước mà nói, có thể hay không ngăn cản được, vậy liền coi là chuyện khác. Nữ tử kia sắc mặt lạnh lùng, khi thấy Long Trần tại phù mộc lên nghỉ ngơi, không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Long Trần không chỉ tu vi quá thấp, mà lại căn bản không sử dụng thần thông thuật pháp để chống đỡ cái kia khủng bố hàn khí. Long Trần gặp nữ tử kia đến, hơi hướng phù mộc bên cạnh nhường một chút, ý tứ ngươi có thể qua, ta sẽ không xuất thủ. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần sau một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói một câu nói, nhưng là âm tiết rất cổ quái, Long Trần nghe không hiểu. Nữ tử kia gặp Long Trần một mặt vẻ mờ mịt, liền không tiếp tục mở miệng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, bất quá con mắt của nàng thủy chung nhìn chằm chằm Long Trần, hẳn là phòng bị Long Trần xuất thủ đánh lén. Long Trần cũng cẩn thận đề phòng, dù sao đây đều là trùng kích thông minh cảnh cường giả, mà những thứ này cổ quái sinh linh. Trên thân đều mang có gì đó quái lạ thần thông, không cẩn thận sẽ phải nói, hai người đều đứng tại một cái phù mộc phía trên, cái kia phù mộc chỉ có dài hơn hai trượng, khoảng cách gần như thế, trên thực tế mặc kệ đối với người nào tới nói, đều có nguy hiểm trí mạng. Long Trần nhìn chằm chằm nữ tử kia cũng nhìn chằm chằm Long Trần, kiên kỵ lẫn nhau. Ngay tại hai người sắp thác thân mà qua thời điểm, bỗng nhiên nữ tử kia đến phương hướng, một cái to lớn thân ảnh chạy nhanh đến. Không gian oanh minh bạo hưởng, khi thấy rõ cái kia cái bóng người to lớn lúc, nữ tử kia sắc mặt đại biến, thậm chí trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1599, huyết sắc tam đầu sư. Đó là một đầu mọc ra một thân bộ lông màu đỏ ngòm sư tử, hình thể tuy nhiên chỉ có 100 trượng, nhưng là toàn thân tản ra kinh khủng uy áp. Nó mọc ra ba cái đầu lâu, nhất đại hai tiểu, hai cái tiểu nhân đầu lâu, phân biệt sinh trưởng ở hai bên cổ, cực kỳ kỳ dị. Cái kia huyết sắc tam đầu sư, quanh thân bộ lông màu đỏ ngòm mở ra, không gian đại diện tích vặn vẹo, tản ra nồng đậm hỏa diễm chi lực. Thật cường đại hỏa diễm chi lực, vậy mà không so phần thiên chi diễm kém. Long Trần lấy làm kinh hãi, từ khi có phần thiên chi diễm, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải khủng bố như thế hỏa diễm. Ngao cái kia huyết sắc tam đầu sư, đối với Long Trần phát ra rít lên một tiếng, tuy nhiên Long Trần không hiểu thú ngữ, nhưng là từ cái kia âm thanh tràn đầy miệt thị gào thét bên trong, Long Trần nghe được đại khái ý tứ, không muốn chết liền lăn mở. Mẹ nó! Ngươi mẹ nó lớn như vậy hình thể, nhảy qua đi không được sao a? Còn già hơn tử cho ngươi nhường đường. Cái kia huyết sắc tam đầu sư tốc độ cực nhanh, giống như một nói hồng sắc thiểm điện, vừa mới phát ra nộ hống, đã đến Long Trần cùng cái kia cánh bướm nữ tử phụ cận, căn bản cũng không cho hai người tránh né thời gian. Mà lại cái kia huyết sắc tam đầu sư cực kỳ bá đạo. Làm chạy vội đến bên cạnh hai người thời điểm, quanh thân bộ lông màu đỏ phát sáng, vô tận hỏa diễm đem hắn bọc lại. Dĩ nhiên cũng liền như vậy đối hai người đánh tới. To lớn như vậy thân hình, tại phù mộc lên phi nhanh, căn bản cũng không có tránh né chỗ trống, hai người hoặc là chạy như bay đến hồ băng bên trong tránh né, hoặc là liền bị đụng bay hoặc là đâm chết. Cái kia cánh bướm nữ tử sắc mặt tái nhợt, Long Trần nhìn lấy cái kia cánh bướm nữ tử cánh, bỗng nhiên hiện lên một vệt minh ngộ chi sắc, cái này cánh bướm nữ tử sợ lửa, hỏa diễm là khắc tinh của các nàng. Lúc này nàng tránh cũng không thể tránh. Nếu như bị cái kia huyết sắc tam đầu sư đụng vào, kinh khủng hỏa diễm sẽ diệt sát nàng tất cả hai cánh, không có hai cánh, nàng một thân tu hành thì phí hơn phân nữa. Nhưng là nếu như nhảy đến băng trong hồ, ngay lập tức sẽ bị khủng bố hồ nước diệt sát, cái kia cánh bướm nữ tử trong nháy mắt hoảng hồn. Mã Đức, gặp qua hoành, thì mẹ nó chưa thấy qua so lão tử càng hoành. Long Trần khẽ vươn tay, bắt lấy cái kia cánh bướm tay của cô gái cánh tay, vung tay lên, nữ tử kia trực tiếp bị Long Trần cho vứt xuống trong trời cao, bất ngờ không đề phòng, nữ tử kia hoảng sợ gào thét. Gục xuống cho ta, Long Trần gầm lên giận dữ. Người đã nhảy lên thật cao, một quyền nện ở cái kia huyết sắc tam đầu sư bên trong viên kia to lớn đầu lâu phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trên mặt hồ nổi lên nói vệt sóng gợn, kinh khủng hàn khí, tàn phá bừa bãi ra, Long Trần cùng huyết sắc tam đầu sư đồng thời rơi xuống tại trên mặt hồ. Người ở trong hư không cánh bướm nữ tử, phát ra một tiếng kinh hô, tuy nhiên ngôn ngữ không thông, nhưng là nàng biết, Long Trần cứu được nàng, mắt thấy Long Trần rơi vào băng trong hồ, lại không cách nào cứu viện. Ở cái này kỳ dị địa phương, nàng chỉ có một hai cánh, lại không cách nào phi hành. Bị Long Trần ném không trung, đạt tới điểm cao về sau, mới chậm rãi hạ xuống. Ngao rống. Cái kia huyết sắc tam đầu sư phát ra một tiếng tức giận gào thét, quanh thân bị ngọn lửa màu đỏ bao khỏa, bốn trên bàn chân càng có thần phù xuất hiện, đứng tại băng trên hồ, cũng không có bị đóng băng. Mà Long Trần lúc này toàn thân kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, đứng bất động ở băng trên hồ, lạnh lùng nhìn lấy cái kia huyết sắc tam đầu sư. Cái kia huyết sắc tam đầu sư, bốn chân tại trên mặt hồ đạp một cái, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, thẳng đến Long Trần đánh tới. Vừa mới một kích. Long Trần cùng cái kia huyết sắc tam đầu sư ai cũng không có chiếm được tiện nghi, mặt ngoài liều mạng một cái thế lực ngang nhau, bất quá Long Trần là đứng im bất động, mà cái kia huyết sắc tam đầu sư lại là cuồn cuộn mà tới, liều mạng một cái cân sức ngang tài, trên thực tế Long Trần lực lượng, muốn xa lớn xa hơn cái kia huyết sắc tam đầu sư. Cho là ngươi có bao nhiêu ngưu bức đâu, nguyên lai không gì hơn cái này. Ông! Long Trần trong tay hỏa diễm trường thương xuất hiện, thẳng đến cái kia huyết sắc tam đầu sư đâm rơi, cái kia huyết sắc tam đầu sư một cái cự trảo chụp về phía Long Trần trường thương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết sắc tam đầu sư lại bị Long Trần nhất thương chọn lấy một cái bổ nhào, bị Long Trần một chân đá ở dưới cằm phía trên, phát ra một tiếng rên, bị một chân đá bay khoảng cách mấy trăm dặm. Cái kia cánh bướm nữ tử lúc này kinh hãi muốn tuyệt, nàng tuyệt đối không nghĩ đến, cái mới nhìn qua này người vô hại và vật vô hại nhân loại, một khi bắt đầu cùng bạo, so cái kia huyết sắc tam đầu sư còn kinh khủng hơn. Cái kia cánh bướm nữ tử thẳng từ trên xuống dưới rơi vào phù mộc phía trên, tại phù mộc phía trên cấp tốc hướng về phía trước, thẳng đến tới gần vòng xoáy địa phương dừng lại. Xuống chút nữa cũng là đất an toàn, nàng không có nóng lòng rời đi, mà chính là nhìn lấy Long Trần cùng cái kia huyết sắc tam đầu sư kịch chiến. Ngao, cái kia huyết sắc tam đầu sư phát ra một tiếng trống giận rung trời, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng, thân thể dường như sưng lớn hơn một vòng, trong lúc đó giữa cổ hai cái đầu lâu miệng rộng mở ra. Chỉ thấy ba đạo hỏa hồng sắc ánh kiếm, đối với Long Trần chém tới, tại ánh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần xương cốt một trận phát lạnh, đây là trí mạng uy hiếp dấu hiệu. Hô, Long Trần dưới chân khẽ động, sau lưng lôi đình cánh chim mở ra. Người giống như một đạo tia chớp, cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh đi một kiếm này đánh chém. Oanh, ánh kiếm chém xuống, để Long Trần giật mình là, bình tĩnh mặt hồ, lại bị một kiếm kia cắt ra một đầu khoảng cách, kích thích lên đầy trời hơi nước kích xạ, hóa thành đầy trời băng hoa, hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Cái kia băng hoa hướng về Long Trần vọt tới, Long Trần kích phát liệt diễm thôn thiên, ngọn lửa màu vàng hình thành liệt diễm chi hải, đem những cái kia băng hoa chống cự bên ngoài, những cái kia băng hoa vạn vạn nhiễm không được. Mặt ngoài nước, đều khủng bố như thế. Theo trong hồ kích phát ra nước, càng thêm dọa người, nếu như bị nhiễm, vậy thì phiền toái. Hồ Long Trần khẽ cong eo, đại cước ở trên mặt nước một bước, nhân hóa làm một đạo tàn ảnh, đối với cái kia huyết sắc tam đầu sư kích bắn đi. Ông, cái kia huyết sắc tam đầu sư, ba cái đầu lâu lên miệng rộng mở ra, liên tục phóng xuất ra ba đạo ánh kiếm nhìn qua là cùng một chỗ phát ra, nhưng lại có một loại kỳ dị khoảng cách, mà lại ba đạo công kích góc độ khác biệt, phạm vi bao trùm kinh người, theo lý thuyết vô luận Long Trần làm sao tránh né, tất nhiên sẽ bị trong đó một vệt ánh sáng kiếm kích bên trong. Đây cũng là huyết sắc tam đầu sư truyền thừa một loại thần thông, lực công kích cực kỳ khủng bố, liền hồ băng đều có thể bị cắt mở, có thể thấy được uy lực mạnh bao nhiêu. Hô hô hô, bất quá Long Trần thân hình hơi rung nhẹ, ba đạo ánh kiếm đều bị hắn tránh khỏi, tốc độ quá nhanh, khiến người vô pháp bắt. Cái này lục cảm, thật là quá thần. Nếu là lúc trước, đối với loại này khủng bố đại chiêu, Long Trần chỉ có thể liều mạng, nhưng là hiện tại không đồng dạng, mở ra lục cảm về sau, Long Trần quy về phạm vi cảm ứng bên trong hết thảy, đều rõ như lòng bàn tay, bất luận cái gì lừa gạt tính chiêu số, đều không thể lừa gạt hắn. Mà lại lục cảm mở ra, đầu óc của hắn càng phát rõ ràng, có thể tinh tường tính toán ra công kích đến thời gian, điểm rơi, khoảng cách các loại tình huống, cho nên cái kia quỷ dị ba đòn, không chút nào có thể ảnh hưởng hắn. Khủng bố đến đâu công kích, đánh không đến, cũng là không tốt, lục cảm, đối với Long Trần tới nói, ảnh hưởng quá lớn. Trước kia Long Trần cảm giác mình cũng là một cái gà mờ, chỉ có mở ra lục cảm, hắn mới xem như một cái cao thủ chân chính. Cái kia huyết sắc tam đầu sư liên tục ba đòn toàn bộ thất bại, mà Long Trần né tránh cái kia ba đòn. Lại như thế nhẹ nhõm tự tại, khiến cái kia huyết sắc tam đầu sư to lớn trong đôi mắt hiện ra một vệt hoảng sợ. Lúc này Long Trần tốc độ không giảm, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lùng, giống như một tôn sát thần, cấp tốc tiến lên. Cái kia huyết sắc tam đầu sư nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, 100 trượng thân thể, trong nháy mắt tăng vọt đến vạn trượng, ba cái đầu lâu lần nữa mở ra miệng rộng, ba đạo to lớn ánh kiếm, che đậy chỗ có không gian, đối với Long Trần kích bắn đi. Lúc này Long Trần đã tới gần cái kia huyết sắc tam đầu sư, nó hình thể cấp tốc biến lớn. Một kích này bao trùm phương viên khoảng cách mấy trăm dặm, Long Trần tránh cũng không thể tránh. Đây là muốn bức ta liều mạng a? Vậy liền như ngươi mong muốn đi, khai thiên thức thứ 6. Long Trần trường thương trong tay huyễn hóa thành hỏa nhận, một đạo to lớn hỏa nhận phóng lên tận trời, vỡ nát hư không, kinh khủng ý chí, khiến bát phương rung động. Oanh, to lớn hỏa nhận, cùng ba đạo ánh kiếm đánh đụng vào nhau, kinh khủng hỏa diễm sụp đổ, mênh mông lực lượng đem hồ băng nổ tung, vô tận băng hoa hiện ra tới. Nơi xa, cái kia cánh bướm nữ tử, tay ngọc khẽ che lấy môi anh đào, nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Ở chỗ này hai cái tên điên cuồng, triển lãm hội mở tử chiến. Đầy trời hỏa diễm biến mất, trên mặt hồ tạo thành một cái hố to, vô tận bọt nước tuôn ra về sau, lập tức đóng băng. Chỉ thấy đỉnh sóng lên, Long Trần cùng cái kia huyết sắc tam đầu sư toàn bộ đều bị băng hoa đông cứng, tạo thành hai cái pho tượng. Răng rắc, hai tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng cái kia huyết sắc tam đầu sư trên người băng khối sụp đổ. Long Trần tay cầm hỏa nhận, hướng cái kia huyết sắc tam đầu sư chém tới. Cái kia huyết sắc tam đầu sư, lúc này toàn thân lông tóc đã bắt đầu có chút tối nhạt. Hiển nhiên liên tục công kích, làm nó nguyên thần tổn hao nhiều, đã bất lực tái chiến, nhanh chân liền chạy. Muốn chạy? Làm sao cũng phải lưu lại ít đồ, không phải vậy lão tử làm không công rồi. Long Trần nộ hống, sau lưng lôi đình cánh chim kích động, hóa thành một đạo lưu quang. Chém về phía cái kia huyết sắc tam đầu sư. Cái kia huyết sắc tam đầu sư, không biết thúc giục bí pháp gì, quanh thân máu tươi tuôn ra, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang bay nhanh mà đi, vậy mà so Long Trần tốc độ nhanh hơn. Phốc, bất quá Long Trần xuất thủ chiếm cứ tiên cơ, mà lại cái kia huyết sắc tam đầu sư thân thể quá khổng lồ. Kết quả không thể hoàn toàn trốn qua Long Trần một kích, bị Long Trần chém xuống một cái bắp đùi. Ha ha ha, một cái bắp đùi cũng không tệ. Ai nha, mẹ nó. Long Trần vừa muốn nắm cái kia cái bắp đùi, lại phát hiện, cái kia cái bắp đùi hóa thành đầy trời gần sóng, cứ như vậy biến mất. Ngươi nói ngươi có phải hay không hai bước? Nơi này sinh linh, đều là lấy nguyên thần chi lực tiến đến, căn bản không có huyết nhục, ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy chém hắn, có thể được đến một cộng long a. Long cốt tà nguyệt cái kia mang theo trào phúng thanh âm, tại Long Trần trong đầu vang lên. Long Trần gần tiến vào minh giới trước đó. Đem chỗ có ác chủ bài, đều lưu tại hỗn độn không gian bên trong, Long Cốt Tà Nguyệt có thể tùy thời triệu hoán đi ra, mà Long Trần nhìn đến hết thảy, Long Cốt Tà Nguyệt cũng biết nhất thanh nhị sở. Phiền muộn, quên có chuyện như vậy, bạn muốn giết chết một đầu sư tử, trở về nghiên cứu một chút đây. Ngươi biết cái gì, cái này gọi không chưng bánh bao tranh giành khẩu khí, không cho nó chút giáo huấn, vẫn là đàn ông không? Long Trần mạnh miệng nói. Long Trần trở về Phù Mộc, phát hiện vừa mới cái kia kinh khủng kịch chiến, Phù Mộc lại một chút việc đều không có. Đứng tại Phù Mộc phía trên. Long Trần lúc này mới cảm giác, chân đau đến không được, trong bất tri bất giác, đã bị khủng bố hàn khí xâm lấn kinh mạch, vội vàng vận chuyển hỏa diễm chi lực, đem cái kia khủng bố hàn khí loại trừ. Ngay tại Long Trần loại trừ hàn khí thời điểm, cái kia cánh bướm nữ tử, đã chậm rãi đi tới Long Trần bên người. Chương 1600, Diễm Ngộ. Nữ tử kia tay phải phất qua trước ngực, hướng Long Trần làm một cái cổ lão mà kỳ dị lễ, nói một câu nói. Đáng tiếc nàng nói cái gì, Long Trần nghe không hiểu, nhưng nhìn nữ tử kia thần sắc, Long Trần liền biết, đây cũng là tại nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Là cái kia. Thật to, lông thật dài da hỏa, quá trang bức, ta. Ánh mắt. Xem thường nó, đánh nó. Xuất khí. Long Trần một bên nói, một bên khoa tay, một hồi khoa tay lớn nhỏ, một hồi khoa tay dài ngắn, lại là nháy mắt, lại là nắm tay, hy vọng nữ tử kia có thể minh bạch. Ngươi nếu là không khoa tay, hoặc khen người ta còn có thể minh bạch, ngươi cái bộ dáng này, ta có thể hiểu thành, ngươi muốn câu dẫn nàng, Long Cốt Tà Nguyệt bất đắc dĩ nói. Đánh rắm, ta biểu đạt năng lực có kém như vậy à? Long Trần giận dữ, hắn tự nhận là biểu đạt đã hết sức rõ ràng. Long Cốt Tà Nguyệt đây rõ ràng là cố ý, nhìn lấy Long Trần nháy mắt ra hiệu, nữ tử kia thổi phù một tiếng bật cười, bất quá giống như cảm giác có chút thất lễ, vội vàng thu liễm lại nụ cười. Nữ tử kia thu liễm nụ cười, lại cùng Long Trần nói mấy câu, đồng thời cũng học Long Trần, lấy tay đi khoa tay. Đến, cái gì cũng không hiểu. Mà lại Long Trần phát hiện, nữ tử kia linh hồn ba động, cũng cùng hắn hoàn toàn không giống. Coi như dùng thần niệm đến giao lưu đều làm không được. Dạng này, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là gương mặt vẻ bất đắc dĩ, căn bản không có cách nào câu thông. Long Trần cảm giác một chút, nghỉ ngơi đến cũng không xê xích gì nhiều, kéo duỗi một chút bắp chân, đối nữ tử kia khoát tay một cái nói, gặp lại a, mỹ lệ tiểu cô nương. Long Trần không muốn tiếp tục trì hoãn, hắn muốn đi lấy sinh mệnh chi thủy, cùng cô gái kia nói đừng về sau, liền muốn chạy vội ra ngoài. Lại bị nữ tử kia kéo lại. Nữ tử kia lôi kéo Long Trần tay, bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, Long Trần giật nảy mình. Này này, ngươi đây là cầu hôn à? Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta còn phải trở về cùng các lão bà thương lượng một chút mới được. Long Trần vội vàng kêu lên. Thế nhưng là nữ tử kia không để ý tới Long Trần lời nói, nhắm mắt lại môi anh đào khẽ mở, giống như tại ngâm tụng cái gì, vô cùng dễ nghe, mà lại nàng trên gương mặt mang theo một vệt thần thánh lộng lẫy, dị thường thành kính. Tà Nguyệt, nàng nói là cái gì, không phải là không phải ta không gả cái gì đi. Long Trần không khỏi hỏi. Đừng xuống Mỹ. Tuy nhiên ta không biết nàng nói cái gì, nhưng là nàng đây là tại làm một loại cầu nguyện, có lẽ là chúc phúc ngươi về sau trang bức chi thuật, đã tốt muốn tốt hơn, trình độ cao vút, càng tiến một bước. Cút đi. Long Trần tức giận mắng. Hắn phát hiện Long Cốt Tà Nguyệt càng ngày càng không đáng tin cậy, thân quen về sau, phản thật không có trước kia như thế tốt. Nữ tử kia từ từ mở mắt, vậy mà tại Long Trần trên mu bàn tay, thật sâu một hôn, Long Trần giật nảy mình, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Nữ tử kia hôn về sau, Long Trần trên mu bàn tay. Vậy mà xuất hiện một cái môi anh đào ấn ký, Long Trần thầm nghĩ, song song, cái này muốn là trở về. Có thể giải thích thế nào à, Nguyễn Nhi còn không đào ta ra. À không đúng, nơi này là nguyên thần thế giới, nói cách khác, đó cũng không phải nhục thể của ta, sau khi trở về thì biến mất, cũng sẽ không lưu phía dưới cái gì tội chứng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết diễm. Ngộ. Nữ tử kia hôn xong, lần nữa cung cung kính kính hướng Long Trần hành lễ, lúc này mới quay người rời đi, trong truyền thuyết diễm. Ngộ, cũng không có phát sinh. Ha ha ha. Long Cốt Tà Nguyệt cười ha ha, cười đến không tim không phổi. Giống như nhìn lấy Long Trần phát khứu, nó thập phần vui vẻ. Im miệng, ngươi cười đến thật khó nghe. Long Trần có chút căm tức nói, nghe được Long Trần nổi giận, Long Cốt Tà Nguyệt cười đến càng thêm vui vẻ. Mẹ nó! Long Trần dưới cơn nóng giận, dưới chân hỏa diễm chi lực bao khỏa hai chân, lần nữa chạy vội mà ra, tiếp tục hướng phía trước nơi mà đi. Có hai lần trước hàng khí xâm lấn kinh lịch, Long Trần thân thể giống như có nhất định kháng tính, không có lần thứ nhất thống khổ như vậy, tuy nhiên hàng khí vẫn tại xâm lấn, nhưng là Long Trần đã có thể miễn cưỡng chống cự. Long Trần một đường phi nhanh đến hồ băng biên giới. Phía trước xuất hiện màu đỏ khu vực, cái này đây chính là khúc kiếm anh sông minh giới thời điểm, gặp phải hồ nước màu đỏ. Long Trần lấy ra màu đen thuyền nhỏ, tiến vào hồ nước màu đỏ. Phát hiện cái này đến từ hỗn độn không gian hắc thổ cực kỳ thần kỳ, cái kia hồ nước màu đỏ cũng không làm gì được màu đen thuyền nhỏ, Long Trần cái này mới chậm rãi huy động thuyền nhỏ tiến lên. Ở chỗ này, tiến vào màu đỏ khu vực không lâu, Long Trần thì gặp phải phiền toái, một cái thủy quái hướng Long Trần đánh tới, nơi này nước, Long Trần đã thử qua, có một loại kỳ dị dính tính, mặc kệ là lôi đình chi lực. Vẫn là hỏa diễm chi lực, đều không thể tại thủy thường phi độ. Rơi xuống, chỉ sợ cũng muốn xong đời, mà lại cái kia thủy quái, Long Trần còn không thể giết, một khi giết, sẽ có vô số thủy quái đánh tới, Long Trần đem biến đến nửa bước khó đi. Cái kia thủy quái ước chừng có dài 10 trượng ngắn, Long Trần thuyền nhỏ, tại nó tới nói, thật giống như đồ chơi đồng dạng. Cái kia thủy quái cũng không ăn Long Trần, vậy mà như là ném bóng đồng dạng, nổi lên to lớn bọt nước, đem Long Trần đánh tới vỗ tới. Long Trần ngay từ đầu không có phản ứng nó, hy vọng nó chơi chán liền lăn trứng. Thế nhưng là cái kia thủy quái vậy mà chơi đến quên cả trời đất, có khi đem Long Trần đánh giữa không trung, khiến Long Trần cực kỳ khó chịu. Mẹ nó, cho ngươi điểm mặt là không. Ba, Long Trần giận dữ, một cái tương đập vào quái thú kia trên quai hàm, đem quái thú kia cho quất bay, quái thú này tu vi cũng không cường đại, Long Trần chỉ cần một chút dùng một điểm lực lượng, liền có thể đưa nó đập chết. Thế nhưng là Long Trần không dám, nếu như đập chết nó, đại diện tích quái thú bạo động, nơi này đem sẽ hình thành tử lộ. Nhất làm cho Long Trần nhất cả trứng chính là, bởi vì cùng lão đầu tử cùng một chỗ tiến vào minh giới. Chỉ có Hắc Thủy Hồ Hoàng Tuyền Lộ, thông hướng phía dưới. Long Trần tại khu vực khác, chỉ có thể nhìn thấy cầu nổi, lại không cách nào thông đến phía dưới, cho nên Long Trần chỉ có thể bò lên trên vòng xoáy, dùng cái này đần phương pháp đến đi vòng qua. Tại cửu sắc vòng xoáy phía dưới thời điểm, Long Trần chỉ có thể nhìn thấy màu đen phù một cái thang, khu vực khác cái gì đều không nhìn thấy, mà lão gia tử trở về thời điểm, liền màu đen phù một bậc thang đều không thấy được. Cái này hoàn toàn lộ quá mức quỷ dị, có chính mình pháp tắc, Long Trần không hiểu những thứ này pháp tắc. Chỉ có thể dùng đần phương pháp đến vượt qua. Nhưng là chỉ riêng bị đánh, Long Trần cái kia bạo tính khí tới, có thể liền không nhìn được, một tương đem quái thú kia đánh bay, quái thú kia nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng Long Trần đánh tới. Mẹ nó, ngươi cho lão tử chờ lấy. Long Trần lập tức trở về hồ băng, dùng màu đen đất sét xoa thành từng cây dây xích, dùng phần thiên chi diễm dùng lửa đốt làm, nhắc tới cũng kỳ quái, phần thiên chi diễm danh xưng không gì không thiêu cháy, nhưng lại không cách nào nhen nhóm cái kia màu đen đất sét. Mà lại màu đen đất sét chế tác xiềng xích cực kỳ kiên cố. Dẻo dai mạnh phi thường, Long Trần nung hai đầu dài đến 100 trượng xiềng xích đầu, càng nung hai cái trảo vạch, vô cùng sắc bén. Ngay tại Long Trần trở về hồ băng thời điểm, cái kia hồ nước màu đỏ ngòm bên trong quái vật, ngay tại bờ nước nộ hống, nó không dám tới, nhưng là cũng không chịu rời đi. Đi mẹ nó, Long Trần xiềng xích làm tốt, gầm lên giận dữ, vùng lên phi trảo đối với quái vật kia kích bắn đi. Phốc phốc, móng vuốt cực kỳ sắc bén, trực tiếp quán xuyên quái vật kia hai vai, đầu quái vật kia điên cuồng kêu to, ở trên mặt nước chạy như bay. Cho lão tử kéo thuyền, Long Trần ngồi tại trên thuyền nhỏ. Hai tay lôi kéo xiềng xích, thuyền nhỏ như là phi chu đồng dạng, ở trên mặt nước mau chóng đuổi theo. Chỉ bất quá Long Trần chạy như bay ra ngoài, cũng không phải một đường thẳng, mà chính là càng không ngừng đông đưa, quái vật kia muốn tránh thoát xiềng xích. Thế nhưng là Long Trần móng vuốt phía trên, có vô số móc câu, một khi đâm vào trong thịt, đừng nghĩ rút ra. Mã Đức, đến A, lẫn nhau thương tổn A. Long Trần nắm kéo cái kia xiềng xích, càng không ngừng run run, khiến quái thú kia thống khổ không chịu nổi, quái thú kia vô cùng cổ quái, nửa người trên có chút giống người, nắm giữ hai đầu thường thường xúc tu. Đầu lâu lại dẹp vừa dài, còn mang theo một cái cổ quái sừng, mọc ra một miệng sắc bén hàm răng. Nửa người dưới từ hơn 10 đầu cái đuôi thật dài tạo thành, mỗi đầu cái đuôi đều mang to lớn vây đuôi, du động tốc độ cực nhanh. Hừ, còn muốn chui xuống, cho lão tử trở về. Quái vật kia đâm đầu thẳng vào trong hồ nước, vậy mà muốn đem Long Trần kéo xuống, Long Trần cười lạnh một tiếng, vung tay lên, quái vật kia lập tức bị Long Trần lôi ra mặt nước, nó thử mấy lần, đều không thể thoát cách Long Trần chưởng khống. Quái vật kia chỉ có thể bay về phía trước chạy, chạy vội đến chậm. Long Trần sẽ phát ra một đạo thật nhỏ lôi đình phi châm, đâm vào cái mông của nó lên, nếu như đi chệch Long Trần thì dùng sức kéo trở về, dùng hai đầu xiềng xích đến chưởng khống phương hướng. Cuối cùng tại quái vật kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, biến thành long trần người chèo thuyền, thành thành thật thật ở phía trước lôi kéo thuyền nhỏ hướng về phía trước bay đi. Một cái tóc dài sinh linh, ngay tại hồ nước màu đỏ ngòm phía trên, mang một cái quái vật tập kích, chậm rãi tiến lên, bỗng nhiên nhìn thấy lại một đầu huyết sắc quái vật chạy nhanh đến, lập tức hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cái kia huyết sắc quái vật tuy nhiên không cường đại, nhưng là có một sức mạnh kỳ dị, gặm ăn phòng ngự của hắn hộ tráo, lệnh hắn nguyên thần tiêu hao rất nhiều, một đầu đã là cực hạn của hắn, nếu như lại đến một đầu, hắn nhất định phải chết. Điều khiển. Điều khiển. Nhanh điểm, đặc biệt mộng du thế này. Lão tử thời gian đang gấp đâu? Một cái cuồng vọng thanh âm truyền đến, quái vật kia giáng vào cái kia sinh linh trước mặt nhanh như tên bắn mà vụt qua, ngay sau đó hắn thấy được một thân ảnh, theo trước mặt hắn lướt qua, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Trời ạ! Đây là cái gì tình huống? Cái kia sinh linh hoảng hốt. À, vậy mà biết nói tiếng người. Long trần một đường chạy như bay, cái kia sinh linh mà nói, bị hắn nghe được, hắn đi tới nơi này, còn là lần đầu tiên nghe được nói tiếng người sinh linh. Có lòng muốn lượn quanh đi về hỏi cái cẩn thận, nhưng là lại sợ chậm trễ thời gian, dứt khoát tùy ý quái vật kia lôi kéo hắn một đường mau chóng đuổi theo. Điều khiển. Điều khiển. Liều mạng thúc giục quái vật kia, lúc này quái vật kia bên miệng hiện ra màu trắng vật thể, đã bị mệt mỏi miệng sùi bọt mép. Nhưng là long trận không chút nào quản sống chết của nó. Ngươi không phải ngưu bức a? Trước đó lão tử chỉ có thể bị đánh không hoàn thủ, hiện tại phong thủy luân chuyển, đi ra lăn lộn, tổng là phải trả. Chỉ cần không đem nó đánh chết là được, mà lại long trần đã sớm nhìn ra, thứ này sinh mệnh lực không mạnh, nhưng là tại hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, sức khôi phục cực kỳ kinh người, chỉ cần không phải một chút chơi chết nó, rất nhanh liền có thể khôi phục. Rất nhanh phía trước xuất hiện hồ nước màu trắng, thế nhưng là khi tới gần hồ nước màu trắng thời điểm, quái vật kia tùy ý long trần đánh như thế nào, cũng không chịu tiến lên, giống như đối cái kia hồ nước màu trắng. Có vô tận e ngại. Long trần cái này mới thu hồi chính mình xiềng xích, bất quá trên xiềng xích, mang theo hai khối lớn huyết nhục, quái vật kia kêu thảm một tiếng, ngoan ngoãn đào mệnh đi, cũng không dám nữa cùng long trần đắc chí. Còn lại khoảng cách, long trần vạch lên thuyền nhỏ, chậm rãi tới gần cái kia màu ngà sữa vùng nước, vừa mới tới gần. Long Trần lập tức cảm nhận được bàn bạc sinh mệnh chi lực. Nhưng khi Long Trần tới gần cái kia màu trắng vùng nước thời điểm, bỗng nhiên trong lòng báo động, một tia ô quang theo mặt nước bắn ra, thẳng đến Long Trần mặt mà đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.